Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Mang Theo Hệ Thống Xuyên Qua Đấu Phá trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1291 Đế Phẩm Sổ Đan. Cực lớn rộng lớn quảng trường, từng cây điêu khắc thần bí đường vân thạch trụ đứng vững. Tới gần thạch trụ, cái kia cổ pháp vắng lặng khí tức đập vào mặt, mà những cái kia thạch trụ bên trên, từng đóa sáng lạng hỏa diễm chính như đóa hoa đồng dạng nở rộ. Đây là dị hỏa. Thế mà tất cả đều là dị hỏa, cái này Đà Xá cổ đế, nhìn xem thạch trụ bên trên những cái kia tiêu đốt lên hỏa diễm. Tâm thần mọi người chấn động, bởi vì những ngọn lửa này, thế mà tất cả đều là dị hỏa, huyền hoàng viêm, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, bát hoang phá diệt viêm. Đám người đi về phía trước, nhưng càng đi về phía trước, trong lòng càng kinh ngạc, bởi vì nơi này, thế mà đầy ắp tất cả dị hỏa. Bất quá, hơi sau khi khiếp sợ, lấy Tiêu Hành mấy người nhãn lực tự nhiên không khó coi ra những ngọn lửa này chân lý. Tiêu Hành nhìn xem một đóa ngọn lửa bích lục, trầm giọng nói, có lẽ lại hướng phía trước đẩy ngàn vạn năm, nơi này dị hỏa đúng là đang thật sự dị hỏa, nhưng đi qua lâu như vậy, những ngọn lửa này bản nguyên sớm đã trôi qua, bây giờ, cũng bất quá là nắm giữ dị hỏa hình thái ngọn lửa thông thường thôi. Có lẽ, còn không sánh bằng một ít ma thú tú hỏa, nghe vậy, không ít người cũng là khẽ gật đầu, trong lòng cũng yên tĩnh trở lại, cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, dị hỏa nhiều như vậy, đây không thể nghi ngờ là một hồi cơ duyên to lớn. Tiếp tục hướng phía trước đi, ánh mắt tại trên đó cao vút thạch trụ bên trên những ngọn lửa kia đảo qua. Đám người dần dần đi tới quảng trường chỗ sâu, nơi đó, cao vút cái này hai cây cây cột, nhưng trên cây cột cũng không có bất luận cái gì ngọn lửa tồn tại. Tiêu Hành lui về phía sau xem xét, trên dị hỏa bảng, hết thảy 23 loại dị hỏa, bây giờ đã xuất hiện 20 loại, mà còn lại cái này hai cây cây cột, không hề nghi ngờ, chính là Tịnh Liên yêu hỏa cùng Hư Vô Thôn viêm vị trí. Đến nỗi cái kia sau cùng đế viêm, Tiêu Hành nhìn về phía cái kia bị mê vụ bao phủ đại điện. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, hai người liếc nhau, không nói gì thêm, ánh mắt tại trùng nữ trên thân đảo qua, không có nhiều lời, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hư Vô Thôn Viêm bọn người đầu tiên tới gần cung điện kia. Đối mặt cái kia bị mê vụ bao phủ đại điện, Hư Vô Thôn Viêm thủ ấn khẽ động, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực tuôn ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp dẫn dắt đem cái kia khổng lồ sương mù đều thôn phệ. Mà theo sương mù bị hoàn toàn thôn phệ, một cái cực lớn tượng đá cũng là xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Mà theo cái kia tượng đá đột nhiên xuất hiện, một cỗ áp lực cực lớn cũng là tại trên quảng trường này rơi xuống. Áp lực khổng lồ rơi xuống, cho dù là Hồn Thiên Đế bọn người, cơ thể cũng hơi run rẩy, chớ đừng nói chi là những người khác, một chút thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp quỳ xuống, cái trán không ngừng lại mồ hôi rơi xuống, mà sở dĩ nói là thực lực hơi kém, đó là bởi vì, có thể đi đến nơi này, thực lực kém nhất cũng là đấu thánh, tới gần ta một chút. Tiêu Hành trầm giọng nói, dứt lời, một cỗ vô hình sức mạnh từ trên người hắn tuôn ra, đem trùng nữ còn có một số thân cận người toàn bộ bao phủ. Cổ áp lực này với hắn mà nói có thể còn có thể thừa dịp chịu, nhưng đối với những người khác tới nói, không thể nghi ngờ có chút khó có thể chịu đựng. Thẳng đến áp lực kia bị Tiêu Hành ngăn cản sau, trùng nữ hô hấp mới từ từ bình phục tới. Phải biết, trùng nữ thực lực bây giờ kém nhất cũng là lục tinh đấu thánh, mà tại uy áp này phía dưới đều không cầm được hô hấp dồn dập. Có thể thấy được áp lực này cường đại. Đó là một tòa giống như núi cao vút nguy nga tượng đá. Điêu khắc là một lão nhân bộ dáng cũng không có cỡ nào đặc thù, nhưng tại tượng đá này phía dưới, cho dù là Tiêu Hành, cũng không thể không toàn lực ứng phó chống cự cái kia uy áp. Mà theo sương mù tiêu tan, tượng đá chung quanh từng cái ánh sáng sáng tỏ đoàn cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn xem những chùm sáng kia, nhìn khí tức kia, ngoại trừ cái kia giải rác mấy người, trong mắt mọi người cũng nhịn không được hiện ra vẻ tham lam. Bởi vì những chùm sáng kia bên trong bao gồm bỗng nhiên cũng là đấu kỹ thiên giai cùng công pháp, hơn nữa nhìn trong vầng hào quang lộ ra huyền diệu khí tức. Những này công pháp đấu kỹ, chỉ sợ tại thiên giai bên trong cũng coi như cao cấp loại kia. Thế mà, tất cả đều là thiên giai công pháp đấu kỹ, nhìn xem những chùm sáng kia, một ông lão nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm những chùm sáng kia, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Trời à, mấy trăm cuốn thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, loại này quy mô, rất nhiều người tham lam nhìn xem những chùm sáng kia, nuốt nước bọt âm thanh không ngừng nhớ tới. Nhiều như vậy thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, cho dù là Tiêu Hành, cũng không cách nào thờ ơ, nhìn cái kia quang đoàn số lượng, có lẽ, mấy cái chủng tộc viễn cổ cộng lại thiên giai công pháp đấu kỹ cũng không chắc chắn có thể có ở đây hơn, mà liền tại lúc này, giữa thiên địa, một đạo cởi mở nhưng lại âm thanh nặng nề đột ngột ở giữa xuất hiện. Hơn nữa truyền khắp quảng trường này mỗi một cái xó xỉnh, ở đây rất lâu cũng không có náo nhiệt như vậy a. Thanh âm già nua đột ngột nhớ tới, vang ở tất cả mọi người bên tai. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh âm kia truyền ra phương hướng. Tại cung điện kia phía trước, một lão già không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Nơi này đột nhiên xuất hiện người này vốn là quỷ gì. Chớ nói chi là, lão giả kia bộ dáng, thế mà cùng Đà Xá cổ đế một vòng một dạng, mà nhìn xem đầu kia lộng lẫy, giống như hỏa diễm chảy xuôi tầm thường tóc, không ít người cũng nhịn không được muốn lui về phía sau. Mà liền tại này trong trầm mặc, nhìn xem lão giả kia, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lại đột nhiên hiện ra tinh mang. Quát lên, hắn không phải Đà Xá cổ đế, hắn là viên kia đế phẩm sổ đan. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc, nhìn xem lão giả kia, có thể tùy ý tưởng tượng, liền biết Hư Vô Thôn Viêm nói không sai, mà nghe được Hư Vô Thôn Viêm thế mà vạch trần ra bản thân thân phận. Lão giả kia sắc mặt cũng là khẽ biến, lạnh lùng nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, lạnh giọng nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm gì? Cái gì ta lại làm gì? Hư Vô Thôn Viêm hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta ước định ban đầu? Nếu không phải ta, ngươi cùng Tịnh Liên yêu hỏa trước đây há có thể chạy ra ở đây? Bây giờ ngươi là đem ước định ban đầu quên hết rồi sao? Nhìn xem gầm thét, nhìn xem Hư Vô Thôn Viêm, mà nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nghe hiểu trong đó ý tứ, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm cùng Tiêu Viêm trên bả vai Tịnh Liên yêu hỏa. Cái gì? Hư Vô Thôn Viêm hơi nghi hoặc một chút, mà nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm bộ dáng này, nhìn xem cũng biết rõ, hắn đối với trước đây cái kia hứa hẹn đã quên đi rồi. Lại nhìn về phía Tiểu Y, nói, Tịnh Liên yêu hỏa, vậy còn ngươi? Ia ia, Tiểu Y nói khẽ, cũng có chút nghi hoặc, mà nhìn thấy bộ dáng này, lão giả không một thán, nhìn về phía cái kia Đà Xá cổ đế tượng đá, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhưng lại bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, đây cũng là ngươi lưu lại hậu chiêu sao? Thật đúng là đem chúng ta đều tính toán gắt gao. Nhìn xem lão giả kia, Hư Vô Thôn Viêm nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên, quỷ dị nở nụ cười, nói, ước định cái gì, ta chính xác không nhớ rõ, bất quá cũng không sao, ta hôm nay cũng đúng là đến mang ngươi rời đi nơi này. Đi theo ta sẽ cho ngươi tự do, tự do, ta nhìn ngươi là nghĩ luyện hóa ta, bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả lạnh rên một tiếng, mặc dù hắn nhiều năm như vậy đều ở lại đây, cũng không đại biểu hắn chính là ngu xuẩn, sẽ liền loại này hoang ngôn đều tin tưởng, ha ha. Xem ra không có như thế ngu xuẩn a. Bất quá, biết, lại có thể thế nào đâu. Hư Vô Thôn Viêm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn xem lão giả kia, đột ngột ở giữa, một tiếng quát chói tai, nói, động thủ, chỉ cần cầm xuống cái này đế phẩm sổ đan, đột phá đấu đế, nước chảy thành sông. Lời còn chưa dứt, Hư Vô Thôn Viêm ngang tàng ra tay, bàn tay đột nhiên một chảo, liền hóa thành một cái cực lớn hỏa diễm tay chụp vào lão giả kia. Muốn bắt ta, ngươi còn chưa xứng. Nhìn xem gầm lên một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, năng lượng bộc phát, cực lớn hỏa diễm bàn tay nhất kích liền tan nát, chỉ có điều, Hư Vô Thôn Viêm không được, cũng không đại biểu, những người khác cũng không được. Hồn Thiên Đế thân hình lóe lên, liền đã đến lão giả kia sau lưng, một chảo, trực tiếp hướng về lão giả kia cái cổ, bành, đột ngột ở giữa, một tiếng vang trầm, cổ nguyên một phát bắt được Hồn Thiên Đế tay, tiếp đó đem hắn quăng bay đi. Trúc Khôn cũng không có nhàn rỗi, nhân cơ hội này, muốn tóm lấy lão giả, nhưng lão giả cũng không phải ăn chay, nhìn khí tức kia, không hề nghi ngờ cũng đã đến cửu tinh đấu thánh cấp độ. Có lẽ không sánh bằng Hồn Thiên Đế bọn người, có thể chế thành một hồi, vẫn là không có vấn đề. Động thủ, Tiêu Hành một tiếng quát chói tai, cùng Bạch vẫn trực tiếp từ trong đám người trổ hết tài năng. Cửu tinh đấu thánh, đã miễn cưỡng có tư cách gia nhập vào trận này tranh đoạt thi đấu. Nhìn xem cái kia đế phẩm sổ đan, Tiêu Hành nắm chặt kiếm trong tay, năng lượng màu xám tràn ngập, xen lẫn, một kiếm chém ra, có thể đột ngột ở giữa, ngọn lửa màu đen phun trào, trực tiếp ngăn trở kia kiếm quang rơi xuống, hỏa diễm mặc dù bị cắt mở, nhưng cái kia đế phẩm sổ đan cũng mượn cơ hội này rời đi, ta ngăn lại hắn, người cướp đoạt sổ đan, Bạch vẫn trầm giọng nói, dứt lời quanh thân khí thế bộc phát, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng, thi triển đấu kỹ, trực tiếp chạy về phía Hư Vô Thôn Viêm. Tiêu Hành gật đầu, nhìn xem lão giả kia, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, đế phẩm sổ đan, hắn cũng muốn, lấy thiên phú của hắn, nếu như cướp lấy cái này đế phẩm sổ đan, đột phá đấu đế liền không thành vấn đề, hơn nữa, đã như thế, đại kiếp cũng theo đó giải trừ, mà cao cấp chiến lực động thủ tranh đoạt sổ đan, người phía dưới tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hoạt động mạnh người bay lượn mà ra, liền nghĩ trợ giúp Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế cướp đoạt sổ đan. Còn không chút động thủ, liền trực tiếp bị liên quân ngăn cản, muốn đi qua, trước tiên quá cực khổ tư cách cửa này, Lôi Doanh quanh thân lôi quang lấp lóe, Ma Quyền Sát Trưởng đột ngột xuất hiện tại hồn tộc đám người trước người, tiếp đó liền một tiếng quát chói tai, thi triển đấu kỹ, cửu trọng lôi kiếp trưởng, uống, gầm lên một tiếng, cực lớn lôi đình trưởng ấn rơi xuống, chỉ có điều, hồn tộc cũng không phải ăn chay, thi triển đấu kỹ, một cái cực lớn bạch cốt trưởng ấn cùng lôi đình trưởng ấn đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, năng lượng quét sạch mà ra, những người khác cũng nhao nhao động thủ, trong chớp mắt, đứng bưng lại khải, sát lục lại độ bắt đầu, mà lần này, tất cả mọi người cũng là liều mạng, đặc biệt là những cái kia hồn tộc, bọn hắn vì kế hoạch cơ hồ bỏ ra một chút, tới bây giờ, bọn hắn nhất thiết phải đem cái kia đế phẩm sổ đan cầm xuống. Bằng không mà nói, lưu cho bọn hắn, chỉ có hủy diệt. Hồn tộc đại trưởng lão liếc mắt nhìn cản đường liên minh đám người. Trong mắt hiện ra huyết sắc, khẽ cắn môi, quát lên, tự bảo, lên, uống ngân rơi xuống, từng cái sớm đã tiếp thụ lấy ra lệnh hồn tộc cường giả không tại giống như. Tới gần liên minh đám người, hướng về trong đám người đi, tiếp đó, oanh, tiếng nổ vang lên, một vị lục tinh đấu thánh, mặc dù chỉ là bí thuật cưỡng ép tăng lên, nhưng cái kia uy lực, vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng. Tiếp đó, chính là liên tục không ngừng tiếng nổ, rầm rầm rầm. Chương 1292 Hồn Thiên Đế điên cuồng. Nhìn xem cái kia đế phẩm sổ đan, Hồn Thiên Đế bắn mạnh mà ra, một chảo rơi xuống, năng lượng kinh khủng phun trào, vạn trượng bàn tay chụp vào hắn, xuống một cái chớp mắt, một cái vạn trượng trưởng ấn đột ngột xuất hiện, trước đây một chảo này, oanh, một tiếng vang thật lớn, năng lượng nổ tung nhiên tiếp đó khuếch tán nghẽn sụp, không ngừng khuếch tán, Cổ Nguyên, người thật muốn chết phải không? Lần nữa bị ngăn cản, Hồn Thiên Đế thật sự nổi giận, ta không muốn tìm chết. Cho nên, mới không thể nhường ngươi cầm tới đế phẩm sổ đan, Cổ Nguyên bình tĩnh nói, bây giờ, hắn cực kỳ tỉnh táo, cái gì đế phẩm sổ đan, hắn đã hoàn toàn không để ý, hắn mục đích duy nhất, chính là ngăn cản Hồn Thiên Đế, Bạch Vẫn, ta tất sát ngươi, Hư Vô Thôn Viêm nhìn qua đối diện Bạch Vẫn, mặt mũi tràn đầy tức giận, ngang tàng ra tay từng cây cực lớn hỏa diễm trường mâu ngưng hình, bắn mạnh mà ra, Bạch Vẫn vũ động trường kiếm trong tay, rực rỡ kiếm quang không ngừng bộc phát, mặc dù không bằng Tiêu Hành, có thể tạm thời ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm thế công vẫn là có thể làm được. Tiêu Hành đuổi theo lão giả kia, thủ ấn nhẽ động, màu xám phong mang ở trên kiếm ngưng kết, toái tinh, trong lòng quát khẽ một tiếng, phong mang bắn mạnh mà ra, bắn thẳng về phía chính đang chạy trốn lão giả, đáng chết, lão giả gầm thét, quay người, thủ ấn nhẽ động, trong chớp mắt tạo thành một cái cực lớn hộ thuẫn ngăn tại trước người. Oanh, phong mang rơi xuống trên lá chắn bảo vệ, cũng không có trước tiên đột phá, hai người giằng co, mà liền như vậy lúc này một mực cự đại long chảo buông xuống, Trúc Khôn thân hóa cự long, đạt tới mấy chục ngàn trượng lớn, cái kia long chảo rơi xuống, không cần thi triển đấu kỹ, cũng đã là ngoài miệng thủ đoạn. Crack, oanh, hộ thuẫn đột nhiên phá toái, Trúc Khôn nhìn xem lão giả kia, con người to lớn bên trong đồng dạng hiện ra vẻ tham lam. Các ngươi tự tìm cái chết, lão giả gầm thét, bắn ra một cái đan dược, oanh, đan dược đột nhiên nổ tung, uy lực trực tiếp đem long chảo phá giải, hơn nữa khuếch tán ngàn dặm, cửu phẩm đan dược tự bạo. Trúc Khôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhẹ giọng lẩm bẩm, đuôi rồng đào qua, lại độ hướng về cái kia chạy trốn lão giả bắt tới. Tiêu Hành cũng không có nhàn rỗi, kiếm quang vũ động, từ một phương hướng khác ngăn cản lão giả chạy trốn, rầm rầm rầm, tiếng nổ lại độ vang lên, cửu phẩm đan dược tự bạo, uy lực có thể so với bát tinh đấu thánh tự bạo. Mặc dù không chắc chắn có thể làm gì được Tiêu Hành bọn người, có thể ngăn cản vẫn là không có Nhậm Hà vấn đề. Năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng khuếch tán, toàn bộ không gian đều trở thành chiến trường. Từng tòa cực lớn lơ lửng lục địa ở đó kinh khủng trùng kích vào ồn ào phá toái. Tiếp đó triệt để nghẽn sụp, ánh sáng lóe lên, cường giả thân ảnh hóa thành lưu quang, ở trên bầu trời không ngừng xuyên thẳng qua, giao phong bên trong, năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát, tràng diện cực độ hỗn loạn, Cổ Nguyệt cùng Bạch vẫn mặc dù toàn lực ngăn cản Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm, nhưng tại tình huống như vậy phía dưới, chắc chắn sẽ có để cho đối phương cơ hội đột phá, mà cái kia đế phẩm sổ đan cũng cực kỳ khó chơi. Cho dù là Tiêu Hành cùng Trúc Khôn giao thủ, thời gian ngắn cũng rất khó cầm xuống, còn có những người khác, hồn tộc người giống như bị điên, trả giá giá thật lớn tạm thời tăng cao thực lực bí thuật, thiêu đốt huyết mạch, linh hồn, thậm chí tự bạo, bọn hắn trực tiếp không đếm xỉa đến, mà dưới tình huống như vậy, dù là liên minh thực lực cũng không so bọn hắn yếu. Thế nhưng bị đè lên đánh hơn nữa, một chút đột phá liên minh cường giả phong tỏa, còn đối với Tiêu Hành bọn người tạo thành một chút trở ngại. Một vị lục tinh đấu thánh thẳng đến Tiêu Hành mà đến. Nhìn xem Tiêu Hành, gầm lên một tiếng, a oanh, một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng đem Tiêu Hành bao phủ ở bên trong. Tiêu Hành kịp thời phòng ngự, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại độ bị kéo chậm cước bộ, đáng chết, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, tràng diện càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người đều chiến thành một đoàn, mà dưới tình huống như vậy, cho dù là hắn, cũng không có nhất kích tất sát năng lượng, mấy vị trí cường giả truy đuổi cái kia đế phẩm sổ đan. Nhưng đế phẩm sổ đan bản thân thực lực liền không kém, lại thêm mấy người dây dưa cùng nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có cách nào đắc thủ, đem cổ ngọc cho ta, Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế phi tốc xuyên qua. Bây giờ, bọn hắn mới không nghĩ bị Cổ Nguyên cùng Bạch vẫn ngăn chặn. Không có chút gì do dự, Hồn Thiên Đế trực tiếp đem cổ ngọc ném cho Hư Vô Thôn Viêm. Ta cần 10 hơi, Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói vừa nói, một bên phi tốc di động, đuổi theo lão giả kia, biết rõ, Hồn Thiên Đế gật đầu, nhìn về phía bốn thân ảnh kia, sắc mặt có chút khó coi, cho dù là hắn, muốn cùng lúc ngăn lại bốn người này. Mặc dù chỉ là 10 hơi, đó cũng là áp lực cực lớn, thủ ấn nghẽ động, Hồn Thiên Đế thi triển bí thuật, thể nội máu tươi nhấp nhô, huyết tế, hồn ma chi giới, một tiếng quát chói tai, trong tay hồn thiên đế, vô số năng lượng màu đen bộc phát, lấy một loại tốc độ đáng sợ đuổi kịp bốn người kia. Tia sáng phun trào, một cái năng lượng to lớn cháo trực tiếp bao phủ trăm dặm, đem Tiêu Hành bốn người đều bao phủ ở bên trong, không cần cho bọn hắn cơ hội. Cổ Nguyên một tiếng quát chói tai, thủ ấn nhẽ động, tia sáng bộc phát, một cái cực lớn cổ kính hiện lên, bộc phát ra hào quang óng ánh, bắn thẳng về phía hồn thiên đế. Biết rõ, Trúc Khôn một tiếng lạnh cùng, long chảo dùng sức, thân hình vũ động, một chảo, trực tiếp từ bên trái chụp vào hồn thiên đế, hào quang màu tím không ngừng bộc phát, cái kia long chảo thượng, để lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Toái tinh, Tiêu Hành cùng Bạch vẫn đồng thời thi triển ra tối cường đơn thể đột phá đấu kỹ. Tái đi một cho hai đạo quang mang bắn mạnh mà ra, thẳng đến hồn thiên đế, thể tích mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng phía trên kia ẩn chứa khí tức khủng bố lại không có bất luận kẻ nào dám xem thường. Hồn bạo, ma lá chắn, một tiếng quát chói tai, hồn thiên đế quanh thân, đen như mực tấm chắn năng lượng hiện lên, trong lúc nhất thời, bốn đạo kinh khủng công kích gần như đồng thời rơi xuống. Oanh, tư tư, tiếng nổ, tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang lên, giống như lôi đình bàn không ngừng khuếch tán, năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng khuếch tán. Hồn thiên đế trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ không bình thường huyết sắc. Thể nội hồn huyết không ngừng thiêu đốt, nhìn hắn cái kia không bình thường sắc mặt liền biết, vì kìm chân bốn người này mười hơi thời gian, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, tại hồn thiên đế trả giá không nhỏ giá cao dưới cục diện. Cho dù là bốn người hợp lực, trong lúc nhất thời thế mà cũng không cách nào đột phá hồn thiên đế phong tỏa. Năng lượng va chạm, tiếp đó khuếch tán, mà thời gian cũng một chút đi qua, nhìn xem truy đuổi mà đến hư vô thôn viêm, nhìn xem trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nói: chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ bắt được lão phu, ngươi còn chưa xứng, xứng hay không, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Hư vô thôn viêm quỷ dị nở nụ cười, đột ngột ở giữa, một ngụm màu đen tinh huyết trực tiếp phun ra, rơi vào trên trong tay đà xá cổ đế ngọc, thủ ấn nhẽ động, đà xá cổ đế ngọc bên trên đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Mà quang mang kia tốc độ, càng là cực nhanh, quang mang kia năng lượng ba động cũng không tính mạnh, thậm chí còn không bằng bát tinh đấu thánh phát động một kích toàn lực. Nhưng cảm giác được cái kia quen hơi thở ba động, lão giả lại đột nhiên giống nhìn thấy quỷ, hóa đan thần quyết, ngươi làm sao lại cái này? Nhìn thấy quang mang kia cực tốc đánh tới, lão giả luống cuống, phi tốc chạy trốn, nhưng quang mang kia năng lượng ba động không mạnh, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, trong chớp mắt liền muốn đuổi kịp hắn. Hư vô thôn viêm, ta và ngươi liều mạng. Đế đan trưởng, một tiếng quát chói tai, nhìn xem ngang tàng ra tay, một trưởng rơi xuống, mấy chục vạn trưởng năng lượng thật lớn trưởng ấn ngang tàng rơi xuống. Liều mạng, ngươi cũng xứng. Hư vô thôn viêm quỷ dị nở nụ cười, thôi động quang mang kia trực tiếp đụng vào cái kia năng lượng thật lớn trưởng ấn. Trong dự liệu kinh khủng đụng nhau cũng không có truyền đến. Tương phản, lúc quang mang kia cùng cái kia năng lượng kinh khủng trưởng ấn gặp nhau, quang mang kia thế mà một chút liền xuyên thủng đó không thể nghi ngờ, để cho cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả đều không tốt khinh thị năng lượng trưởng ấn. Hưu, tia sáng đột phá bàng bạc năng lượng, trong nháy mắt đem lão giả kia bao phủ lại, mà theo tia sáng bao phủ, lão giả kia trong mắt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Tiếp đó, thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng, trực tiếp biến thành một cái lớn chừng ngón tay cái đan dược. Bị tia sáng bao phủ, hắn giống như đã mất đi bất kỳ sức mạnh, biến thành một cái tiếp qua so với bình thường còn bình thường hơn đan dược. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia cực lớn tiếp giáp ầm vang phá toái, năng lượng kinh khủng bao phủ vạn dặm, đem từng tòa cực lớn huyền không lục địa quấy thành cho tàn. Không ngừng khuếch tán ở giữa, gặp người giết người, gặp hồn diệt hồn, cho dù là ngũ tinh đấu thánh, ở đó dư ba sấn tỷ phạm vi trong 10 dặm, cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Mấy cái thằng xui xẻo vừa lúc ở phụ cận, năng lượng khuếch tán trong nháy mắt, bọn hắn trực tiếp chống không tan biến mất. Không chỉ là có hồn tộc người, cũng có người trong liên minh, nhưng cái này thời điểm cũng chỉ có thể như thế. Đây là chiến tranh, không phải từng đôi trò trẻ con. Năng lượng không ngừng khuếch tán, đột ngột ở giữa, một đoàn hắc sắc quang mang từ trong đó bắn mạnh mà ra, rơi xuống hư vô thôn viêm bên cạnh. Đi tới hư vô thôn viêm bên cạnh, hồn thiên đế một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhìn về phía trong tay hư vô thôn viêm cái kia quang đoàn, cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay đi lấy, cho ta, đem quang đoàn cầm vào tay. Trong mắt hồn thiên đế, không nhịn được hiện ra vẻ mừng như điên, tính toán vạn năm, trả giá hết thảy, hôm nay, cuối cùng là phải thường mong muốn. Tiêu Hành bốn người rớt lại phía sau hồn thiên một bước, bất quá cũng cấp tốc đuổi kịp, bốn người phi tốc di động, trực tiếp đem hồn thiên đế, hư vô thôn viêm hai người vây quanh. Hồn thiên đế, đem sổ đan giao ra, bằng không, hai người các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Giao ra sổ đan, người hồn tộc nói không chừng còn có thể có lưu huyết mạch. Bằng không mà nói, Cổ Nguyên nhìn xem hồn thiên đế, quanh thân khí tức khủng bố phun trào, đấu khí tại thể nội điên cuồng chảy xuôi, tuy chỉ chuẩn bị phát động công kích chí mạng, nhìn xem vây lại chính mình bốn người, hồn thiên đế lau đi máu tươi trên khóe miệng, khí tức có chút suy sụp, Mặc dù lấy được đế phẩm sổ đan, nhưng cũng giống như đi tới cùng đồ mạt lộ. Ha ha, giao ra sổ đan, Cổ Nguyên ngươi không rõ, vì cái này sổ đan, ta trả ra bao nhiêu? Đến một bước này, như thế nào có thể buông tha cho chứ? Ha ha, một tia huyết mạch, nếu ta thất bại, ta muốn cái kia một tia huyết mạch thì có ích lợi gì? Hồn Thiên Đế nhẹ nói lấy, ngữ khí bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười, nhưng trong mắt kia lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Cổ Nguyên, các ngươi không có cơ hội, bản đế nói qua, cuối cùng thành công, nhất định là bản đế. Hồn Thiên Đế hai mắt huyết hồng, vẻ điên cuồng không ngừng tràn ra, dứt lời, chỉ thấy hắn trực tiếp đem cái kia đế phẩm sổ đan nuốt. Đúng, chính là nuốt, Hồn Thiên Đế, ngươi điên rồi, trực tiếp thôn phệ đế phẩm sổ đan, cho dù là ngươi, cũng biết bạo thể mà chết. Cổ Nguyên nhìn xem điên cuồng Hồn Thiên Đế phẫn nộ quát. Ha ha, cái này không phải đều là các ngươi ép sao? Hồn Thiên Đế âm chắc chắc cười, đột ngột ở giữa, một cỗ so với vừa rồi kinh khủng quen lần khí thế. Đột nhiên bộc phát, chương 1293 tranh đoạt kết thúc. Tạm thời bình tĩnh, Hồn Thiên Đế, ngươi tự tìm cái chết, trực tiếp thôn phệ đế phẩm sổ đan, cho dù là ngươi, cũng sẽ bị cho ăn bể bụng, chết, vậy cũng chưa chắc. Hồn Thiên Đế cử động như vậy, cho dù là phía sau hắn Hư Vô Thôn Viêm bị cử động này kinh hãi sửng sốt một chút. Bắt lại hắn, không thể cho hắn cơ hội, chống đỡ bây giờ, chỉ cần có thể bắt giữ hắn, chúng ta còn có cơ hội đem dược lực bước đi ra. Bằng không đợi dược lực bộc phát, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, cuối cùng sẽ bị no bạo. Động thủ, Trúc Khôn lạnh giọng nói, dứt lời bốn người ngang tàng ra tay, kinh khủng đấu khí bộc phát, bốn đạo cực kỳ khủng bố công kích cùng nhau phóng tới Hồn Thiên Đế. Nhưng lần nữa đối mặt bốn người hợp lực vây công, Hồn Thiên Đế trên mặt lại không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, các ngươi cho là bây giờ còn hữu dụng sao? Lẩm bẩm âm thanh rơi xuống, Hồn Thiên Đế cười nhẹ, phất tay, khí thế trên người lại độ tăng vọt, một chút liền siêu việt vừa rồi rất nhiều, một trường vỗ ra đảo qua, năng lượng màu đen bạo dũng mà ra, tạo thành một cái năng lượng màu đen vòng, tiếp đó khuếch tán mà ra, rầm rầm rầm, tiếng nổ lại độ vang lên, bốn người công kích đều nghẽn sụp, nhưng năng lượng màu đen kia vòng vẫn còn đang khuếch tán. Cái gì? Bốn người trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể chống cự, nhưng tại năng lượng cường đại phía trước, vẫn là chỉ có thể bị buộc không ngừng lùi lại, hoặc có lẽ là trực tiếp bị đẩy không ngừng lùi lại. Bành, năng lượng vòng đột nhiên khuếch tán, tiếp đó nổ tung, bốn người đều bị vọt thẳng bay hơn 10 dặm, nhìn xem bị nhất kích đánh lui bốn người, Hồn Thiên Đế trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, đang muốn thừa thắng xông lên đem bốn người toàn bộ giải quyết lúc, trái tim cùng linh hồn lại đột nhiên nhảy một cái. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, khí thế của hắn vẫn tại lên cao, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng kém, rút lui, tiếng quát rơi xuống, một bên Hư Vô Thôn Viêm khẽ gật đầu, nhìn Hồn Thiên Đế dạng như vậy, hắn liền tin tưởng, Hồn Thiên Đế bây giờ thừa dịp chịu không nổi cái kia kinh khủng dược lực. Tiếp tục nữa, có lẽ có thể đem địch nhân đều diệt sát, nhưng sau đó, Hồn Thiên Đế đoán chừng hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mà cái này, cũng không phải Hồn Thiên Đế muốn thấy được cục diện, rút lui, Hư Vô Thôn Viêm một tiếng quát chói tai. Cùng Hồn Thiên Đế cùng một chỗ, trong lúc xuất thủ, đem số lớn liên minh cường giả đánh bay hoặc diệt sát. Tiếp đó mang theo hồn tộc rất nhiều cường giả thẳng đến ngoại giới. Mà lấy Hồn Thiên Đế tốc độ bây giờ, không có người đuổi được, coi như đuổi được, cũng không người dám truy. Đáng chết, không cần đuổi, Cổ Nguyên nhìn xem Hồn Thiên Đế rời đi, gầm lên một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Mà nghe được Cổ Nguyên lời nói, một chút muốn truy kích người cũng nhao nhao dừng bước, đám người lại độ tụ tập, Tiêu Viêm Dược lão đám người đi tới mấy người bên cạnh. Nhìn xem Tiêu Hành bốn người, nói, không có sao chứ, Tiêu Hành lắc đầu, nhìn xem Hồn Thiên Đế rời đi phương hướng, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Hồn Thiên Đế đắc thủ. Hắn vốn cho rằng, tính toán, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nữ nhi ngoan, ta cũng không biện pháp, tên kia quá giảo hoạt rồi, nhìn xem đi tới bên cạnh mình Tử Nghiên, Trúc Khôn nhanh chóng giải thích nói, chỉ sợ chậm một giây liền sẽ bị nữ nhi của mình oán trách. Không có việc gì, không trách ngươi, Tử Nghiên nói khẽ. Tình huống vừa rồi nàng cũng là tận mắt thấy, dưới tình huống đó, ai cũng không có cách nào, mấy người lẫn nhau hàn huyên, xác nhận đều vô sự sau, ánh mắt của mọi người cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồn Thiên Đế bọn người rời đi phương. Hướng, Viêm Tẫn lông mày nhíu một cái, mở miệng nói, làm sao bây giờ, cái kia đế phẩm sổ đan đã bị Hồn Thiên Đế đoạt được. Nếu để hắn thành công luyện hóa đột phá đấu đế, vậy chúng ta chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Thậm chí, cho đến lúc đó, hắn chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay diệt sát chúng ta. Không có biện pháp gì, bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi Hồn Thiên Đế luyện hóa thất bại. Bằng không mà nói, Cổ Nguyên sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nhưng trong lòng nhưng dù sao có chút dự cảm bất tường. Đế phẩm sổ đan không có dễ dàng như vậy luyện hóa. Huống chi lấy Hồn Thiên Đế trạng thái bây giờ, càng là khó mà luyện hóa. Trúc Khôn trầm giọng nói, có thể nói lấy, nhưng cũng không còn tiếp tục nói đi xuống, Dù sao, đem hy vọng thắng lợi đặt ở trên chờ đợi, cũng không phải người tu luyện tính cách, đám người quen biết, trong lúc nhất thời cũng không có lời nói có thể nói. Hơi tu chỉnh, lại độ đi tới quảng trường, nhìn xem cái kia cực lớn quảng trường, những cái kia cực lớn thạch trụ, trong mắt Trúc Khôn, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nói khẽ, các ngươi tránh ra, nếu đã tới, vậy thì không thể tay không mà về, ta đem những vật này lấy đi, tùy ngươi a. Lúc này, Cổ Nguyên cũng không có gì suy nghĩ nghĩ những cái kia có không có. Hắn tâm tư, bây giờ toàn bộ đều tại trên hồn thiên đế cùng cái kia đế phẩm sổ đan. Nhìn xem Trúc Khôn thuần thục đem toàn bộ quảng trường đều dọn đi cử động. Tiêu Hành ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng cũng không nói gì thêm, khóe miệng hơi hơi câu lên, mặc cho ngươi lại như thế nào giảo hoạt, còn không phải cho Tiêu Viêm chuẩn bị. Nè, nghĩ tới đây, Tiêu Hành đột nhiên không thể nào vui vẻ, dù sao, cái này là cho Tiêu Viêm chuẩn bị, theo lý thuyết, cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Hành đã thả lỏng một chút, nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Nhưng mà không sao, Tiêu Hành, tin tưởng gia hỏa này. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Y Tiên, vốn là muốn trực tiếp dắt tay của nàng, cũng thấy một mắt bên cạnh chúng nữ, hắn vẫn là quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, hắn chỉ có hai cánh tay, dắt bất quá, lúc này, vẫn là ai cũng không được đụng tốt hơn, mặc dù lúc này không có người sẽ náo, bất quá hắn vẫn muốn làm tận lực đem xử lý sự việc công bằng. Hơi tu chỉnh, đại quân rời đi chỗ này không gian, lần này đại chiến, có không ít người vẫn lạc, rất nhiều chuyện, đều rất phức tạp, mà tại an bài tốt một số việc sau đó, Cổ Nguyên, Tiêu Hành mấy người cũng không có trì hoãn, mang theo một số nhân mã, phi tốc chạy về hồn giới cửa vào, dưới bóng đêm, một chút tia sáng chiếu vào phía dưới hắc ám trong dãy núi. Mà ở phía dưới, một vùng phế tích xuất hiện trong mắt mọi người, mà nhìn xem mảnh phế tích này, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, nơi này, vốn là hồn giới lối vào, mà bây giờ, trở thành phế tích, nhưng lại cũng không phải liên quân ra tay, không phải liên quân là ai ra tay, liền liếc qua thấy ngay, đi qua dò xét, đồng dạng hồn tộc không gian thông đạo đều đã bị phá hủy. Hơn nữa hồn giới cũng triệt để ẩn giấu đi, muốn tìm hồn giới trong thời gian ngắn rất khó, Cổ Nguyên trầm giọng nói, ngữ khí không tự chủ được có chút lạnh ý hiện lên. Sổ đan bị đoạt, bọn hắn vốn là suy nghĩ làm điểm phá hỏng, để cho hồn thiên đế luyện hóa sổ đan quá trình chật vật đi nữa một chút thậm chí thất bại, nhưng bây giờ hồn tộc rõ ràng đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên bây giờ liên quân ngay cả hồn giới cũng không tìm tới, vậy làm sao bây giờ? Lôi Doanh mở miệng hỏi. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chờ ân chờ. Cổ Nguyên tận lực bình phục tâm tình của mình, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn là hài lòng bình tĩnh, trầm giọng nói, luyện hóa đế phẩm sổ đan, có nhất định tỷ lệ thất bại, lại thêm hồn thiên đế thôn phệ đế phẩm sổ đan lúc trạng thái cũng không tốt, lại không có dùng bất kỳ phụ trợ nào thủ đoạn, hắn luyện hóa đế phẩm sổ đan tỷ lệ thất bại không nhỏ. Chỉ có điều, nếu thật để cho hắn luyện hóa thành công, vậy cũng chỉ có thể là thiên diệt chúng ta. Dứt lời, trong lòng mọi người lại là trầm xuống, nhìn xem phía dưới cái kia phế tích, Tiêu Hành tâm tình đồng dạng có chút phức tạp. Mặc dù Tiêu Viêm có khả năng rất lớn đột phá đấu đế cứu vớt thế giới, nhưng loại này đem sinh mệnh ký thác vào trên người người khác cảm giác cũng không tốt. Dù là người kia là Tiêu Hành vô cùng tin tưởng Tiêu Viêm cũng là như thế. Tiêu Hành không thích làm chuyện không có nắm chắc, hắn có thể liều mạng, có thể bác, nhưng cái kia hết thảy lại nhất định phải là chính hắn, mà hàng hy vọng ký thác vào trên người những người khác. Cái này không thể nghi ngờ thật giống như mong mỏi lang có thể hay không thiện tâm đại phát, buông tha hiền lành dê một dạng, đi thôi, lưu lại một chút thám tử. Tùy thời dò xét hồn giới, còn lại, chờ đi, Cổ Nguyên có chút bất đắc dĩ, dứt lời, tất cả mọi người trầm mặc trở về tinh giới, chỉ để lại một bộ phận thám tử. Kế tiếp thời gian, toàn bộ liên minh cao tầng cùng chiến lực cường hãn toàn bộ tụ tập ở tinh giới bên trong. Bây giờ loại tình huống này, đã không cho phép bọn hắn giống như phía trước nhẹ nhõm. Bất luận cái gì một điểm sai lầm, cũng có thể tạo thành bọn hắn toàn quân bị diệt, mà sở dĩ tụ tập tại tinh giới, đó là bởi vì so với địa phương khác, tinh giới vị trí là thích hợp nhất bây giờ loại tình huống này xem như chỗ ở. Liên quân rút lui, co vào toàn bộ lực lượng, hồn tộc co đầu rút cổ không ra, đại lục này, thế mà tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền triệt để yên tĩnh trở lại. Mà theo thời gian trôi qua, hắc sắc vực cái kia một hồi đại chiến kinh thiên động địa cũng là tại toàn bộ đại lục lưu truyền ra. Đối với trận chiến kia kết quả ngoại nhân đồng thời không rõ ràng, nhưng song phương mấy vị kia khác thường thái độ lại nói cho tất cả mọi người. Trận này có lẽ sẽ quyết định toàn bộ đại lục hướng đi tương lai đại chiến cũng không có kết thúc. Một hồi mưa đã tạnh, nhưng mây đen cũng không có tán đi, thậm chí theo thời gian tích lũy, mây đen kia càng thêm tăng thêm, mặc dù ngay cả ngẫu nhiên lóe lên lôi điện cũng không có, nhưng lại để cho đám người biết rõ, đợi đến sấm sét vang dội lúc, trận mưa này có thể sẽ trước nay chưa có lớn. Trở lại tinh vẫn các, theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người mây đen cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Không có tin tức, đối với bọn hắn tới nói chính là xấu nhất tin tức. Hồn giới vị trí vẫn không có tìm được, thời gian như cũ đang trôi qua, mà trong đoạn thời gian này Tiêu Hành cũng là cảm thấy không tầm thường áp lực, bất quá, hắn người này cũng không thích đem áp lực biểu hiện ra ngoài, trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là có chút nhàn nhã, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều có chút nhàn nhã, mặc dù cái này nhàn nhã cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Mà cuối cùng trong khoảng thời gian này, thông thường tu luyện cũng đề thăng không có bao nhiêu thực lực. Tiêu Hành cũng không có tiếp tục tu luyện, rảnh rỗi, liền hảo hảo nghỉ ngơi, mỗi ngày đi một chút xem, mặc dù không thể rời đi tinh giới chung quanh, bất quá tinh giới bên trong cũng không ít phong cảnh, xem lão bằng hữu, tâm sự, uống trà, ngắm hoa, phẩm nhạc, qua gạo chút thoải mái, mà tới được buổi tối, khụ khụ khụ, chúng nữ đều ở tại trong viện, đương nhiên, Bạch Hy không có, ba mỹ nữ, ba cái gian phòng, Tiêu Hành đó là một đêm đổi một cái, kể từ sau khi trở về, hắn liền không có tiến vào gian phòng của mình. Mà cái này ban đêm chuyện phát sinh, cũng là không đủ vì ngoại nhân nói. Nói tóm lại, tại Tiêu Hành cường đại nhân cách mị lực phía dưới, hắn trong khoảng thời gian này, cũng coi như là trải qua hoàng đế tầm thường sinh hoạt. Liền như thế, một tháng thời gian liền như vậy đi qua. Chương 1294 Hồn Thiên Đế âm mưu. Đại kiếp đến, trong sân, uy phong chậm chậm, lá trúc nhẹ nhàng vũ động, phát ra tiếng xào xạc, mà tại trong đó râm mát, thanh niên tóc trắng nằm ở một cái trên ghế nằm, nhưng gối đầu cũng là bị váy xanh bao trùm chân. Vân Vận sắc mặt có chút đỏ lên, đều có chút không dám ngẩng đầu nhìn người khác, trong lòng âm thầm hối hận, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, làm sao lại đáp ứng loại điều kiện này nữa nha. Một bên, Tiêu Hành đưa tay, tiểu y tiên thân thiết đem một cái nước trái cây đưa tới trong tay hắn. Đợi hắn cô uống hơn phân nửa sau, lại đem chăn mền nhận lấy, bộ dáng kia, hiển nhiên như cái thị nữ. Tiêu Hành bên cạnh, Medusa nằm ở bên cạnh, tùy ý liếc mắt nhìn bên cạnh, nói khẽ, hoang dâm vô đạo, nếu để ngươi trở thành vua của một nước, cái kia quốc tất nhiên hủy diệt, hắc hắc hắc, quốc hủy diệt hay không hủy diệt ta đây cũng không biết. Chỉ có điều, ta đều khổ cực lâu như vậy, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Đúng không, Tiểu Vận, nói xong, Tiêu Hành tại Vân Vận trong ngực cọ sát, còn đưa tay ra, kéo lại một bên tiểu y tiên tay. Thời gian này, thoải mái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu không phải trái tim còn tại nhảy lên, hắn đều nhanh cho là đây là mộng. Mà thời gian này, chính xác cũng cùng trong mộng không sai biệt lắm, cho Tiêu Hành một cái liếc mắt. Medusa lười nhác lại lý ra hỏa này, bốn người tại trong viện, chỗ thoáng mát, ngẫu nhiên nói chuyện, ngẫu nhiên trầm mặc, cứ như vậy, không hề làm gì, chờ đợi thời gian trôi qua, đừng nói, cuộc sống như vậy thật đúng là rất tốt, không nên cảm thấy nhàm chán, nếu là bên cạnh ngươi có ba cái tuyệt thế mỹ nữ làm bạn, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chúng ta vẫn dạng này, liền không đi ra xem, phải biết, thay Tiêu Hành xoa huyệt thái dương, Vân Vận có chút lo lắng nói, lời còn chưa dứt, liền bị tiểu y tiên đánh gãy, nói cũng không dạng này còn có thể như thế nào đây, không nói trước hồn giới tìm không thấy, coi như tìm được, lấy hồn thiên thôn vệ đế phẩm sổ đan sau thực lực, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vân Vận nhẹ nhàng mân mân bờ môi, không có lại nói tiếp. Medusa trầm mặc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt ưu sầu lại tùy ý liền có thể nhìn ra. Bất quá, nếu không phải như thế, các nàng cũng không khả năng như thế chiều theo Tiêu Hành. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ giải quyết, coi như bây giờ không có biện pháp. Tiêu Hành không có tiếp tục nói đi xuống tiếp, chỉ là, nếu quả thật đến một bước đó mà nói, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả, chỉ đem mấy cái thân cận người rời đi. Bất quá, hắn tin tưởng, không có một ngày như vậy. Ha ha, người thời gian này qua ngược lại là thoải mái. Tiêu Viêm từ ngoài cửa đi vào, cùng nhau tới còn có Huân Nhi bọn người. Ai u, gặp người đi vào, Vân Vận cũng là từng thanh Tiêu Hành từ trong lồng ngực của mình đẩy đi ra. Để cho hắn thẳng tắp rơi trên mặt đất, mau dậy đi, giống kiểu gì, còn không phải ngươi đẩy. Tiêu Hành lầm bầm một câu, nhưng nhìn lấy Vân Vận cái kia xấu hổ giết người một dạng ánh mắt. Hắn vẫn là dừng lại lời nói gốc dạc, mấy người đều ngồi dậy, Tiêu Hành đứng dậy, duỗi lưng một cái, hàm hồ nói, làm gì, có tin tức, hẳn là có, cổ bá phụ để chúng ta đi qua. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nụ cười trên mặt cũng cấp tốc tu liễm, dứt lời, Tiêu Hành trên mặt vẻ lười biếng tiêu thất, chớ nhìn hắn trong khoảng thời gian này qua nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn áp lực không giống như bất luận kẻ nào thiếu. Lại, dứt lời, mấy người không có bất kỳ cái gì trì hoãn, cấp tốc đi tới Trung ương Đại Điện, đi tới Đại Điện, tất cả mọi người đã tới, không hề ngồi xuống, cũng không có gì tâm tư hòa hòa khí khí ngồi xuống. Chính là đứng nói chuyện, nhìn thấy Tiêu Hành đến, đám người hơi gật đầu, liền coi như chào hỏi, mà Cổ Nguyên cũng không có bất kỳ trì hoãn, mở miệng nói, hồn giới vị trí, tìm được, vậy còn chờ gì, chúng ta mau đánh đi qua a. Nếu để hồn thiên đế thành công luyện hóa đế phẩm sổ đan, vậy chúng ta ở đây tất cả mọi người đều muốn chết. Lôi Doanh tính tình tương đối gấp, vừa nghe đến Cổ Nguyên nói lời, lập tức kích động nói đến, nắm chặt nắm đấm trên thân thoáng qua Lôi Hồ, lão Lôi, đừng có gấp, ta vẫn chưa nói xong. Cổ Nguyên liếc mắt nhìn kích động Lôi Doanh, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại hắn muốn giảng giải lúc, thiên địa, thay đổi bất ngờ, đột ngột ở giữa, toàn bộ Trung Châu cũng là kịch liệt run rẩy lên, sau đó, từng đạo cực lớn cột sáng từ đại địa bên trên phun ra ngoài. Ở trên bầu trời hội tụ, từng đạo tia năng lượng không ngừng đan xen móc nối, huyền diệu khí tức từ cái kia từng đạo cực lớn đường vân bên trên thả ra. Mà liền tại không quá mấy phút bên trong, tia sáng triệt để xen lẫn hoàn thành, một cái trận pháp thật to bao phủ lại toàn bộ Trung Châu, hóa thành một cái cự đại đỉnh, mà trên cự đỉnh này tản mát ra khí tức, càng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là, nhìn xem cái kia đan vào một chỗ chùm sáng, Cổ Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, bây giờ, cũng đã không cần ta giảng giải vì cái gì vô dụng. Bây giờ, Hồn Tiên Đế đã sơ bộ luyện hóa đế phẩm sổ đan. Mà thực lực, mặc dù vẫn là tại đấu thánh, nhưng lại không phải ta có thể địch, cho dù là tăng thêm Trúc Khôn lão huynh, lại thêm Bạch huynh cùng Tiêu Hành, chỉ sợ cũng rất khó diệt sát hắn, nhiều nhất, bất quá 10 lưỡng bại câu thương hoặc đồng quy vu tận. Vậy làm sao bây giờ? Dược lão trầm giọng hỏi, bên ngoài, cái kia năng lượng trùm sáng còn tại biến hóa, đại trận bao phủ lại toàn bộ Trung Châu, mà bọn hắn, cũng tại đại trận bên trong. Cổ Nguyên lắc đầu, nhìn xem đám người, tiếp tục nói, bây giờ, Hồn Thiên Đế sơ bộ luyện hóa đế phẩm sổ đan, bất quá hắn dã tâm, còn xa không chỉ như thế, bên ngoài đại trận này chư vị cũng nhìn thấy, lấy toàn bộ Trung Châu làm căn cơ, dạng này trận pháp, hồn tộc chỉ sợ đã chủ bị mấy ngàn năm, theo lý thuyết, nhiều năm như vậy, hồn điện ngoại trừ thu thập linh hồn, mục đích chủ yếu, chính là vì trận pháp này. Tiêu Viêm mở miệng nói, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, vốn cho rằng đã giải quyết hồn điện, thật không nghĩ đến, côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, cũng bị mất, còn có thể lưu lại phiền toái lớn như vậy. Ân, chính xác như thế, thời khắc này hồn thiên, lấy tự thân vì đan, lấy Trung Châu vì đỉnh, lấy Trung Châu vô số sinh linh là hỏa. Hắn, muốn luyện chế ra đang thật sự đế phẩm đan dược, mà thuốc thành thời điểm, chính là hắn thành đế ngày, chúng ta đều xem thường hồn thiên đế, dã tâm của hắn, so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn. Cổ Nguyệt cảm giác trong miệng khổ tâm, những ngày này, hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi một khắc, chỉ vì ngăn cản hồn thiên đế âm mưu, hắn cũng thường xuyên đang hối hận, vì cái gì trước kia không có ra tay, mà bây giờ, giống như hết thảy đều không còn kịp rồi. Dứt lời, đám người ngoại trừ chấn kinh, liền chỉ có trầm mặc thật lâu, không người mở miệng, toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư vị, giữ vững tinh thần tới a, cái này còn chưa tới cuối cùng đâu, làm gì từng cái ủ rũ cúi đầu, hồn thiên đế còn không phải đấu đế. Coi như thực sự là, chư vị, chẳng lẽ còn sợ không chết được, mà liền tại này trầm mặc lúc, Tiêu Hành đột nhiên cất cao giọng nói, trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhìn xem đám người, quát lên, đơn giản chính là chết thôi, chúng ta những thứ này thanh niên cũng không sợ, chẳng lẽ chư vị sống không biết bao nhiêu năm lão tiền bối còn sợ. Tự nhiên không sợ, Lôi Doanh cất cao giọng nói, âm thanh giống như mãnh hổ gào thét, Trúc Khôn ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên nở nụ cười, nói, chính xác, như Tiêu Hành nói tới. Lớn nhỏ bất quá vừa chết, có gì đáng sợ, ha ha, không nghĩ tới lúc này, ngược lại là người trẻ tuổi thông tuệ nhất, ngược lại là chúng ta những lão gia hỏa này suy nghĩ nhiều. Viêm Tẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng là cất cao giọng nói, dứt lời, đám người cũng rất giống bị gây nên trong lòng cái kia cổ khí. Nhao nhao mở miệng, đúng, đơn giản chính là vừa chết, chúng ta lại làm sao sợ chết, nếu là sợ chết, chúng ta cũng đi đến một bước này, lão phu đã sống ngàn năm, nếu như chết trận, cũng không tính đáng tiếc, đám người khẳng khái kịch liệt. Quát lớn, đột ngột ở giữa, cái kia bao phủ tại mọi người thật lâu mây đen, giống như đột nhiên tiêu tán một chút, không có người không sợ chết, nhưng tại chàng đám người, ai không phải nhân kiệt quỷ hùng, có lẽ sẽ sợ chết, nhưng tuyệt không phải không sợ chết, nghĩ thông suốt một chút, hết thảy cũng liền sáng suốt, mà thấy cảnh này, Cổ Nguyên trên mặt, cũng khó phải nổi lên nụ cười, đợi cho đám người gào xong, Cổ Nguyên hơi hơi ép ép tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, chư vị, xin nghe ta nói, hồn thiên đế bây giờ rất mạnh. Sợ rằng chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không chắc có thể đánh giết được hắn, nhưng Tiêu Hành nói không sai, đơn giản chính là chết thôi. Hơn nữa, đế phẩm đan dược, cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Kế tiếp, chúng ta muốn toàn viên chuẩn bị chiến đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cơ hội, cho hồn thiên đế một kích chí mạng. Ta cũng không tin, cái này lão thiên, có thể như thế thiên vị một cái dạng này người. Cổ Nguyên trầm giọng nói, ngữ khí âm vang hữu lực, không kiêu ngạo không tự ti, mà liền tại lúc này, ngoại giới. Đại trận kia cũng là cơ bản triệt để tạo thành, hơn nữa bắt đầu vận chuyển, đại trận vận chuyển, một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên vương vãi xuống, đột ngột ở giữa, Trung Châu trong một thành phố, toàn bộ sinh linh, chẳng phân biệt được nhân loại ma thú, nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ, trôi hướng bầu trời, mà chuyện như vậy, không chỉ phát sinh ở một cái thành thị, hoặc một chỗ nào đó, hắn phát sinh ở Trung Châu các ngõ ngách, không quá mấy phút, liền có không chỉ bao nhiêu sinh linh chết đi, hóa thành huyết sắc năng lượng, trôi hướng bầu trời. Bầu trời đều rất nhanh bị nhuộm thành huyết sắc, giống như tận thế, trong không khí phiêu đãng gay mũi mùi máu tươi, mà cỗ này mùi máu tươi, giống như cũng tại nói cho tất cả mọi người, hồn thiên đế, sắp thành công rồi. Đột ngột ở giữa, phía trên đại trận kia, khói đen kia trên bình đài, hồn thiên đế đứng ở đó bình đài chỉ bên trên, đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, nhìn xuống toàn bộ Trung Châu, nhìn xem những cái kia nổi lên tới huyết sắc năng lượng, cảm giác trong cơ thể mình cái kia năng lượng kinh khủng. Trong mắt hồn thiên đế, hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vẫn là bộ dáng kia, vừa vặn bên trên, lại để lộ ra một loại phía trước tất cả vì điên cuồng khí tức. Hắn giờ phút này, khí tức trên thân đã hoàn toàn thay đổi, thật đang từng chút thoát ly người hoặc có lẽ là bình thường sinh linh giới hạn, cuối cùng vẫn là bản đế thắng. Hồn thiên đế tay chậm rãi nắm chặt, hắn nhìn xuống toàn bộ Trung Châu, nhìn về phía một cái nào đó yên tâm, nơi đó là tinh giới, ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, đi tới đám người trước người, kèm theo thanh âm kia cùng một chỗ, Cổ Nguyên, cuối cùng thắng, cuối cùng vẫn là bản đế, bây giờ, ngươi nhưng có hối hận trước đây quyết định. Cổ Nguyên cùng mọi người thấy cái kia cao vút đám mây hồn thiên đế, ánh mắt mặc dù ngưng trọng, nhưng lưng lại vẫn luôn chưa từng cúi xuống. Hồn thiên đế, chớ có quá mức đắc ý, còn chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng, còn chưa biết được, ha ha, còn chưa tới cuối cùng sao? Cái kia bản đế liền đăng cấp các ngươi một chút thời gian, để các ngươi xem, bản đế là như thế nào thành công. Hồn thiên đế cười, ngồi xếp bằng xuống, không còn nói rằng, mà đại trận cũng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Chương 1295 đế chi bản nguyên. Lựa chọn, một chỗ trong thành thị, năng lượng màu đen nhạt từ không trung vương vãi xuống, vô thanh vô tức, mà khi cái kia năng lượng rơi xuống trên thân người lúc, một vị đấu vương cường giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó, bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, đấu vương cường giả trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, tiếp đó trôi hướng bầu trời. Đấu vương cường giả cũng là như thế, chớ đừng nói chi là những người khác, màu đen kia điểm sáng lặng yên không tiếng động tới gần sinh mệnh, dung nhập sinh mệnh, cuối cùng để cho sinh mệnh mất đi, hóa thành huyết sắc năng lượng, hội tụ đến trong đại trận. Bây giờ, toàn bộ Trung Châu giống như địa ngục, bầu trời đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, toàn bộ Trung Châu đều bị đại trận bao phủ, tử vong tràn ngập tại tất cả mọi người đỉnh đầu, tùy thì liền có thể rơi xuống. Cái kia mùi máu tanh trước nay chưa có nồng đậm, liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị nhuộm thành huyết sắc. Bất quá là mấy phút thời gian, toàn bộ Trung Châu hóa thành người huyết vụ cũng đã không biết có bao nhiêu. Vô số người kêu rên, thút thít, nhưng có lẽ còn không đợi bọn hắn bi thương, chính mình cũng đã theo thân bằng hảo hữu cùng chết đi. Huyết sắc luyện ngục, nói chính là thời khắc này Trung Châu, mà cái kia hồn thiên đế cao tọa tại bên trên đám mây. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, cảm giác thể nội không ngừng tăng cường sức mạnh, hắn duy nhất cảm xúc, chính là cái kia điên dại một dạng vui vẻ, mà một màn này, cũng nhìn Tiêu Hành bọn người tâm lý nắm chắc vô tận hàn ý dâng lên. Mắt xanh mắt thấy cái kia đông đảo sinh mệnh mất đi. Bây giờ, Tiêu Hành trên mặt cũng không có nụ cười, cánh tay của hắn run nhè nhẹ, trái tim cũng không nhịn được gia tốc nhảy lên. Hắn tự cho là mình chưa bao giờ là một cái trách trời thương dân người tốt. Nhưng bây giờ, tại linh hồn của hắn trong cảm giác, cái kia đông đảo sinh mệnh mất đi, cái kia bị huyết sắc che kín bầu trời vẫn là không nhịn được để cho hắn cắn chặt răng. Hồn thiên đế, nhất định phải chết, hắn run rẩy nói, phẫn nộ để cho hai mắt đều hiện lên ra tia máu. Đang thật đối mặt đây hết thảy, hắn mới đang chân ý biết đến, hồn thiên đế, rốt cuộc có bao nhiêu đáng chết, được làm vua thua làm giặc, hắn không lời nào để nói, nhưng bây giờ, hồn thiên đế thủ đoạn như vậy. Tiêu Hành thở phào một hơi, nhìn về phía bên cạnh đám người, mà bên cạnh cái này một số người, đồng dạng bị một màn này chấn kinh đến căn bản vốn không biết nên nói cái gì. Phệ linh tuyệt sinh trận, hồn thiên đế đây là muốn diệt giết Trung Châu toàn bộ sinh linh sao? Cổ Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ, trên mặt của hắn, cũng đã triệt để mất đi vẻ đạm nhiên, thủ đoạn thật tàn nhẫn, bây giờ, làm sao bây giờ? Hô, thở phào một hơi, Cổ Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sắc mặt băng lãnh, nói, xúc tích lực lượng, chờ cơ hội. Chuẩn bị kỹ càng đồng quy vu tận a. Đám người trầm mặc, trong lòng lạnh buốt không thôi. Trúc Khôn nhìn xem đây hết thảy, ngón tay hơi hơi lượn quanh, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Khôn. Trúc Khôn liếc mắt nhìn bên cạnh Tử Nghiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, bây giờ hồn thiên đế thực lực bạo tăng, trận pháp này cũng không phải dễ dàng liền có thể phá vỡ, mà một khi để cho hồn thiên đế thành công, hắn đột phá đấu đế cơ hồ là tất nhiên. Mà một khi để cho hắn đột phá đấu đế, chúng ta liền lại không còn bất kỳ cơ hội nào. Trúc Khôn lão huynh, đều lúc này, ngươi nếu thật có biện pháp nào đã nói ra đi. Chúng ta, ai, Cổ Nguyên nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tử Nghiên nhìn xem Trúc Khôn, kéo hắn một cái ống tay áo. Trúc Khôn khẽ gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, hồn thiên đế là mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải không có biện pháp. Hắn có thể đột phá đấu đế, mà chúng ta cũng tương tự có thể chế tạo một cái đấu đế. Chế tạo đấu đế, nói nghe thì dễ, đám người trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài, nếu đấu đế dễ dàng như vậy đột phá, cái kia cũng sẽ không như thế nhiều năm cũng không có người đột phá đấu đế. Đột ngột ở giữa, mọi người thật giống như nghĩ tới điều gì. Bạch vẫn nhìn về phía Trúc Khôn, trong mắt có chút chấn kinh, nói, chẳng lẽ nói, Trúc Khôn lão huynh có biện pháp? Chính xác, Trúc Khôn gật đầu, dứt lời, tất cả mọi người tinh thần chấn động, nhào nhào mắt không chớp nhìn chằm chằm Trúc Khôn. Trúc Khôn không có ở nói nhảm, vung tay lên, cái kia đà xá cổ đế trong động phủ cây cột còn có cái kia cực lớn tượng đá liền xuất hiện ở bên ngoài quảng trường, nhìn xem cái kia cực lớn tượng đá, Trúc Khôn ánh mắt có chút phức tạp, nếu không phải không có cách nào, hắn thực sự không muốn đem phần cơ duyên này tặng cho người khác. Chỉ bất quá bây giờ, hắn cũng không lo được khác, kỳ thực, đà xá cổ đế trong di tích chân quý nhất, ngoại trừ cái kia đế phẩm sổ đan, còn có một thứ, Trúc Khôn suy tư, không nhanh không chậm tự thuật nói, có thể các ngươi cũng có chút hiểu rõ, nhiều năm như vậy, đại lục bên trên sở dĩ không có thiên địa mới xuất hiện. Đó là bởi vì thiếu khuyết một loại năng lượng đặc thù. Đế chi bản nguyên, cũng có thể nói là thiên địa bản nguyên, muốn đột phá đấu đế, loại lực lượng này là tất yếu, mà đế phẩm sổ đan bên trong, liền ẩn chứa một chút đế chi bản nguyên. Mà ngoại trừ cái kia đế phẩm sổ đan, cái kia trong tượng đá, đồng dạng nắm giữ một phần đế chi bản nguyên. T, Trúc Khôn dứt lời, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia tượng đá, ánh mắt đã rất là khác biệt. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau đưa cái kia đế chi bản nguyên lấy ra a. Lôi Doanh lo lắng nói, lời nói vì rơi xuống, hắn liền vội vội vã thẳng đến cái kia tượng đá mà ra. Tiếp đó một trường vỗ ra, một tiếng vang trầm, lôi đình lấp lóe, nhưng lôi quang đi qua, cái kia tượng đá không nhúc nhích tí nào. Bây giờ, đã không cần ta quá nhiều giải thích, tượng đá này bên trong mặc dù có đế chi bản nguyên, lại không phải là dễ dàng liền có thể lấy được, nếu thật có dễ dàng như vậy nhận được, ta sớm đã đem hắn nắm bắt tới tay. Trúc Khôn nhẹ nhàng liếc qua Lôi Doanh, không trách tội, cũng tương tự không cho sắc mặt tốt gì, dù sao, Lôi Doanh vừa rồi cử động kia, quả thật có chút lỗ mãng. Cái kia, Trúc Khôn lão huynh, đến cùng có biện pháp nào mới có thể lấy ra cái kia đế chi bản nguyên? Nếu như có, đã nói ra đi, vật này là ngươi phát hiện. Nếu quả thật lấy ra cái kia đế chi bản nguyên, chúng ta cũng biết nhường ngươi luyện hóa đột phá. Cổ Nguyên nhìn xem cái kia tượng đá, lại quay đầu nhìn về phía Trúc Khôn, có chút vội vàng nói, không nên gấp gáp. Trúc Khôn nhẹ nhàng nói, nhìn xem bên ngoài cái kia cực lớn tượng đá, tiếp tục nói, muốn phiền phức trong đó bản nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà trước lúc này, ta lại cho các ngươi giảng một cái cố sự. Trúc Khôn lão huynh mời nói, Bạch vẫn mở miệng nói, Trúc Khôn khẽ gật đầu, mở miệng nói, không biết bao nhiêu năm phía trước, giữa thiên địa đã đản sinh ra một đóa hỏa diễm, hắn có lẽ là thú hỏa, có lẽ là dị hỏa, nói tóm lại, là một đóa hỏa diễm, mà ngọn lửa này, lúc bắt đầu, cũng không có bất đồng gì, nó chỉ là sạch sẽ cái này bản năng thôn phệ cái khác hỏa diễm để cho chính mình trưởng thành. Sau khi hắn thôn phệ thật nhiều hỏa diễm, nó liền bắt đầu sinh ra linh trí, tiếp đó, nó bắt đầu tiếp tục thôn phệ hỏa diễm, thôn phệ trên dị hỏa bảng hỏa diễm, một đóa, hai đóa, thẳng đến hắn đem 22 nhiều hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Mà hắn cũng trưởng thành đến một mức độ đáng sợ, khi hắn hiện thân lúc, hắn cũng bị người coi là đà xá cổ đế, 22 đóa, Trúc Khôn ý của tiền bối là, đà xá cổ đế, chính là dị hỏa kia bảng xếp hạng thứ nhất, đế viêm, Tiêu Viêm suy tư mở miệng nói, dứt lời, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy chấn kinh, đúng, không tệ, trên thế giới này vốn là không có đế viêm, ai có thể thôn phệ bảng dị hỏa tất cả dị hỏa, chính là đế viêm, Trúc Khôn trầm giọng nói, trịch địa hiếu thanh, không kiêu ngạo không tự ti, chẳng thể trách. Chẳng thể trách, đã như thế, tất cả mọi chuyện liền đều có thể giải thích thông được. Chẳng thể trách đà xá cổ đế sau khi xuất hiện cũng không có bất kỳ chủng tộc viễn cổ xuất hiện. Hắn cũng không phải người, cũng không có huyết mạch lưu lại. Cổ Nguyên gật đầu nói, ai, ta vốn là nghĩ chính mình phá giải tượng đá này bên trong bí mật. Thu được cái kia đế chi bản nguyên, nhưng bây giờ, tên đã trên dây không thể không phát, cũng không phải do ta do dự. Trúc Khôn có chút bất đắc dĩ, nhìn xem cái kia tượng đá cực lớn, tiếp tục nói, đà xá cổ đế vốn là đế viêm. Mà tượng đá này bên trong có một phần đế chi bản nguyên, cũng coi như là hắn lưu lại truyền thừa, có lẽ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, có lẽ có cơ hội có thể thu được công nhận của hắn. Tóm lại, tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp a. Dứt lời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Hành cùng Tiêu Viêm. Muốn nói hỏa diễm, mọi người tại đây, không người có thể thắng được hai người này. Tịnh Liên yêu hỏa, còn có một đóa không chút nào kém cỏi hơn Tịnh Liên yêu hỏa hỏa diễm. Ngoại trừ hư vô thôn viêm, trên thế giới này đã không có so hai người này nắm giữ mạnh hơn hỏa diễm. Như thế, vậy liền thử xem, Cổ Nguyên trầm giọng nói, dứt lời, rất nhiều cường giả vây quanh cái kia tượng đá cực lớn, đều ra thủ đoạn, hoặc cưỡng ép công kích, hoặc dùng bí pháp, máu tươi, linh hồn các loại, Tiêu Hành một đám lửa đánh về phía cái kia tượng đá ngực, rơi xuống phía trên, nhưng lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng lẩm bẩm, quả nhiên, ta cùng cái đồ chơi này vẫn là hữu duyên không phân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm, hoặc giả thuyết là Tiêu Viêm trên bả vai Tiểu Y đứng dậy. Chư vị tiền bối, để cho ta thử xem. Tiêu Viêm dứt lời, tất cả mọi người cũng là tránh ra không gian. Tiêu Viêm tiến lên, nhìn về phía trên bả vai mình Tiểu Y, hắn không có biện pháp gì, bất quá Tiểu Y lại có biện pháp, nhớ tới Tiểu Y mới vừa rồi cùng chính mình nói, Tiêu Viêm trong lòng cũng phát lên một chút hy vọng, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm đối với Tiểu Y gật đầu một cái, Tiểu Y trôi nổi mà ra, tới gần cái kia tượng đá cực lớn, tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ động, một đạo hỏa diễm trực tiếp bắn về phía tượng đá, mà lần này, hỏa diễm nhưng lại không bị phá giải, hoặc không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ thấy hỏa diễm trực tiếp dung nhập cái kia tượng đá cực lớn ngực. Sau đó, cái kia trên tượng đá, tia sáng đột nhiên bộc phát, cái kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán, mà quang mang kia cũng bao phủ tại ở đây trên người mọi người. Tượng đá run rẩy, lồng ngực kia trong động tản mát ra tia sáng, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, mà cái kia khổng lồ áp lực, cũng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người không thể động đậy. Trong cơ thể của Tiêu Hành, hỏa hành đột nhiên bắt đầu đột nhiên nhảy lên, có chút kích động, giống như là cùng cái kia tượng đá hô ứng lên. Tiêu Hành quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hai người đối mặt, không cần nhiều lời, cũng đã biết rõ đối phương suy nghĩ, thể nội hỏa hành nhảy lên, mà tại quen hơi thở sau, thể nội hỏa hành đột nhiên bắt đầu dần dần bình ổn xuống. Lại nhìn Tiêu Viêm, trên người hắn, giống như để lộ ra một loại khác ý vị tới, Tiêu Hành nở nụ cười, đã biết rõ, cuối cùng người bị tuyển chọn vẫn là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Hành, cảm giác thể nội rung động, đột nhiên nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm, ngươi dọc theo đường đi giúp ta rất nhiều, lần này, liền để ta giúp ngươi một cái. Ý niệm rơi xuống, Tiêu Viêm quyết định chắc chắn, trực tiếp nhảy động đấu khí, bắt đầu áp chế thể nội rung động, nhìn về phía Tiểu Y, quát lên, Tiểu Y, trở về, chương 1296 Liễu Ám Hoa Minh. Y Hoa, đối mặt Tiêu Viêm triệu hoán, Tiểu Y hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe lời trở lại bên cạnh Tiêu Viêm, tiếp đó dung nhập trong cơ thể hắn, tại Tiêu Viêm dưới thao túng che giấu khí tức của mình, mà theo trong cơ thể của Tiêu Viêm cái kia cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức bị ẩn tàng. Trong cơ thể của Tiêu Hành, cái kia rung động lần nữa hiện lên, hơn nữa càng thêm kịch liệt, nhìn xem cái kia tượng đá, có chút cảm giác vô hình, giống như là, hắn được tuyển chọn, nhìn xem Tiêu Hành, nơi đây, Tiêu Viêm là duy nhất có thể cảm giác được loại kia dị thường. Mà nhìn thấy trên thân Tiêu Hành để lộ ra vậy không giống nhau hô hấp. Tiêu Viêm nở nụ cười, có chút hài lòng, nghĩ gì thế, loại cơ duyên này, cũng không phải ngươi muốn cho liền có thể để cho. Hơn nữa, cái này vốn là hẳn là thuộc về ngươi, cho nên, vẫn là ngoan ngoãn đem trọng trách cho ta nâng lên đến đây đi. Đột nhiên, Tiêu Hành nở nụ cười, đưa tay đặt ở lồng ngực của mình, tiếp đó đột nhiên nắm chặt, cái kia rung động hoàn toàn biến mất, mà trong cơ thể của Tiêu Viêm, cái kia rung động lại độ xuất hiện, hơn nữa đầy lấy ức chế. Ngươi, Tiêu Viêm biến sắc, nhìn về phía Tiêu Hành, hai người biến hóa cũng đưa tới chú ý của những người khác. Mà thấy cảnh này, kết hợp với vừa rồi hai người vậy thì khác tại những người khác thay đổi. Đám người cũng ít nhiều đoán được một vài thứ, ta chỉ là bát tinh đấu thánh, coi như lấy được cơ duyên, cũng không chắc chắn có thể đột phá đấu đế. Ngươi, Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Hành, nghĩ lại đem cơ duyên kia cho Tiêu Hành, nhưng một giây sau, hắn lời nói trực tiếp liền bị Tiêu Hành đánh gãy, chỉ thấy Tiêu Hành nở nụ cười, cất cao giọng nói, đừng nói nhảm, ngươi mới là thích hợp nhất, đi, đừng chống cự, nếu thật cảm thấy thiếu ta, lợi dụng sau trả lại, con đường của chúng ta, cũng không chỉ đi đến nơi đây. Tiêu Hành cười vang nói, tới gần Tiêu Viêm, vỗ bờ vai của hắn, một cỗ năng lượng rót vào, Tiêu Viêm kềm nén không được nữa, thân hình nổi lơ lửng, hướng cái kia tượng đá trung ương cửa hang mà đi. Ngươi, Tiêu Viêm có chút im lặng, nhìn xem Tiêu Hành, nhưng lại chống cự không được cỗ năng lượng kia. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì không quả quyết người, gật gật đầu, nói, vậy thì chờ, sau này, ta tất nhiên trả lại ngươi một phần càng lớn cơ duyên. Ta chờ, Tiêu Hành cao giọng đến, hướng về Tiêu Viêm cười cười, dứt lời, Tiêu Viêm bị chửi tia sáng trực tiếp hút vào trong tượng đá. Mà quang mang kia, cũng dần dần tán đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hảo vận tiểu tử, nhìn xem dung nhập trong ánh sáng Tiêu Viêm, Trúc Khôn cũng có chút cảm khái nói, một lúc lâu sau, mọi người nhìn về phía Tiêu Hành, trong lúc nhất thời, thật không biết nên nói cái gì cho phải, kết hợp vừa rồi hai người này đối thoại, đại gia bao nhiêu cũng đoán được một vài thứ, Bạch vẫn có chút hận thiết bất thành cương cắn răng, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tiểu tử ngươi, ha ha, không cần như thế, bất quá là một phần đế chi bản nguyên thôi. Huống hồ, đà xá cổ đế lựa chọn vốn chính là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là phù hợp nhất người, là hắn muốn đem phần cơ duyên này nhường cho ta, nếu là bình thường, ta cũng liền mặt dạn mày dày đón nhận, nhưng cái này thời điểm, vẫn là đem áp lực cho gia hỏa này a. Tiêu Hành khẽ cười nói, mà nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người càng thêm phức tạp, Cổ Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cũng liền hai người các ngươi, mới sẽ đem cái này lớn như vậy cơ duyên chắp tay nhường cho người. Bất quá, người trẻ tuổi đi, chính xác. Có lẽ là chúng ta những lão già này ánh mắt rơi ở phía sau. Tương lai của các ngươi, có lẽ cũng không chỉ là đấu đế. Ha ha, Cổ Nguyên Bá Phụ tầm nhìn khai phát, bất quá kỳ thực ta cũng đau lòng muốn chết, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không phải liền là một phần đế chi bản nguyên đi. Nếu như Tiêu Viêm gia hỏa này thật đột phá, hắn sẽ giúp ta tìm một phần, chỉ sợ cũng không phải là không được. Hơn nữa, nói không chừng còn tốt hơn đâu. Tiêu Hành cười, trong lòng cũng quả thật có chút tiếc hận, mà vừa rồi, hắn cũng đúng là động lòng. Hắn nói cũng không phải là khiêm tốn lời nói, nếu như là bình thường, hắn tất nhiên sẽ không cùng Tiêu Viêm khách khí, nhưng nhìn lấy đại trận kia, lại linh hồn của hắn trong cảm giác, ngay mới vừa rồi, lại có không biết bao nhiêu người chết đi, cho nên, hắn do dự, nói cho cùng, hắn còn hư không đủ triệt để, hắn không dám đánh cược, cũng không muốn để cho trên lưng mình cứu vớt thế giới cái bọc quần áo này. Cho nên, vẫn tin tưởng Tiêu Viêm a, tin tưởng Đà Xá Cổ Đế ánh mắt, hắn, chắc chắn có thể thành công. Chuyện rơi, tất cả mọi người đều có chút kích động. Nhìn xem cái kia tượng đá, trong lòng lại độ dâng lên hy vọng, trên mặt đều nhiều hơn nở nụ cười. Bất quá, cũng không phải cái gì phụ nữ trung niên, cũng không có nhiều lời như vậy có thể nói. Tùy ý thương thảo một chút, liền riêng phần mình rời đi. Mặc dù bây giờ không làm được cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là vô sự có thể làm. Tiêu Hành trở lại viện tử, cùng chúng nữ cùng một chỗ. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, nhìn thấy mấy người cái dạng này, Tiêu Hành dẫn đầu nói đến nói đùa. Làm gì một bộ thế giới muốn hủy diệt dáng vẻ, không phải đã có hy vọng sao? Đem trái tim đặt ở trong bụng, đợi đến Tiêu Viêm tiểu tử kia đi ra, hết thảy vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Medusa lạnh lùng liếc qua Tiêu Hành, nói, thực sự là khá hào phóng. Ha ha, nhân gia Đà Xá Cổ Đế lựa chọn vốn chính là Tiêu Viêm. Là hắn muốn cho ta, ta không có cần mà thôi. Tiêu Hành ngượng ngùng nở nụ cười, bất quá, loại này trắng trợn thiên vị, vẫn là để hắn có chút vui vẻ. Tức giận chừng Tiêu Hành một mắt, Medusa quay người hướng về trong phòng khách ngồi xuống, người khác cũng riêng phần mình ngồi xuống, kỳ thực lúc này cũng không có gì tán gẫu tâm tình, chỉ có điều nói chuyện, cũng cảm giác không có sốt sáng như vậy, mà liền tại Tiêu Hành đùa giỡn chúng nữ lúc, trong đầu hắn, lại đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, tới không gian, Tiêu Hành sửng sốt một chút, một bên Vân Vận tinh chuẩn bắt giữ nói Tiêu Hành biểu lộ. Liền hỏi đến, thế nào, người khác cũng nhìn lại, Tiêu Hành lắc đầu, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nói, không có việc gì, ta rời đi trước một hồi, dứt lời, Tiêu Hành không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trực tiếp trở về trong phòng bên trong, tiếp đó đóng cửa lại. Hơn nữa dùng đấu khí phong tỏa cả phòng, mà thấy vậy hình dáng, chúng nữ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không truy vấn ngọn nguồn, tùy ý nói một lần lời nói, cũng liền ai đi đường nấy. Mà trong phòng, Tiêu Hành tâm niệm khẽ động, lần nữa đứng ở cái kia phiến màu xanh lá cây trên đồng cỏ. Cỏ nhỏ ngồi ở trên ghế, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn trưng bày trái cây, trà xanh các loại đồ vật, ngồi, dứt lời, một cái ghế xuất hiện ở bên cạnh, Tiêu Hành gật đầu ngồi xuống, cũng cầm lấy trên bàn quả gặm. Crack. Nhường ra đấu đế cơ duyên cảm giác thế nào? Cỏ nhỏ tùy ý hỏi, cầm lấy nước trái cây, thỏa mãn uống một hớp lớn, chẳng ra sao cả, nói thật, có chút hối hận, bất quá coi như hối hận cũng không kịp. Tiêu Hành khuôn mặt một đắng, cảm giác trong tay quả cũng ăn không quá ngon. Kỳ thực, ngươi cũng không hối hận, đúng hay không? Ta hối hận, ngươi không hối hận, ta hối hận, ngươi không hối hận, ta, ngươi còn dám nói một câu nói nhảm, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Cỏ nhỏ cả giận nói, trên gương mặt non nớt, biểu lộ đều vặn vẹo, tốt a. Ta không hối hận, Tiêu Hành quả quyết nhận túng, nghe vậy, cỏ nhỏ khẽ gật đầu, lúc này mới thở ra một hơi, bất quá nhìn xem Tiêu Hành, vẫn như cũ không thể nào thuận mắt, trực tiếp quay đầu qua, lười nhác lại nhìn ra hỏa này, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói sao, ngươi nói với ta gì? Tiêu Hành gặm quả buồn bực ngán ngẩm nhìn lên bầu trời. Bầu trời nơi này rất lam, ngoại trừ Bạch Vân cùng Dương Quang bên ngoài không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Nhìn xem có chút thoải mái, cỏ nhỏ nắm đấm lại nắm chặt, crack một tiếng, chứa nước trái cây ly pha lê nát. Đột nhiên ngồi thẳng lên tới, tiếp đó lại chậm rãi nằm xuống, tùy ý nói, ngươi cơ duyên không còn. Cơ duyên, Tiêu Hành con mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp chớp mắt đi tới cỏ nhỏ bên cạnh, sau đó lấy ra một khối khăn, thiếp tâm đem cỏ nhỏ trên tay nước trái cây xoa nhanh chóng. Tiếp đó một mặt nịnh hót cười đem cỏ nhỏ để tay đến nó trên bụng. Nói, cỏ nhỏ thần mời nói, hừ, đối với Tiêu Hành cái này trở mặt tốc độ, cỏ nhỏ bây giờ đã không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt hừ một tiếng, liếc Tiêu Hành một cái. Tiêu Hành ngầm hiểu, lập tức thay cỏ nhỏ bốc lên chân, dùng sức chút, ok, hừ hừ hừ, cỏ nhỏ thoải mái hừ hai tiếng, tiếp đó thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói, đầy đủ ngươi đột phá đấu đế bản nguyên là cực kỳ chân quý. Đặc biệt là lấy thiên phú của ngươi, hao phí bản nguyên giá trị, có thể trực tiếp vượt qua ta ở trên thân thể ngươi đạt được tất cả chỗ tốt. Cho nên, Tiêu Hành nhìn xem cỏ nhỏ, thử thăm dò, tay đừng có ngừng, cỏ nhỏ đạo, thẳng đến Tiêu Hành tiếp tục công việc, hắn mới mở miệng nói. Cho nên, ngươi về sau phải trả ta, biết rõ, ít hơn nhiều tạ tiểu thảo thần, cỏ nhỏ thần ân huệ, tiểu nhân nhớ một đời, Tiêu Hành nịnh nọt nói, trong lòng đã trong bụng nở hoa, cái này kêu là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hừ, cỏ nhỏ khinh thường hừ một tiếng, đứng dậy, nhìn xem Tiêu Hành, nói, nghĩ kỹ, khả năng này là một hồi cực kỳ không công bình giao dịch. Ngươi về sau phải bỏ ra, có thể viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Cỏ nhỏ thần có việc xin phân phó, ngươi cần ngươi thay ta giết một người, người kia cường đại, ngươi cả đời này có thể đều hài lòng đạt đến. Cỏ nhỏ nói khẽ, nhưng lời nói lại trước nay chưa có nghiêm túc. Kỳ thực, coi như ngươi không cho ta đế chi bản nguyên, ta vẫn như cũ sẽ thay ngươi giết người. Ta thiếu ngươi, đã sớm không phải một điểm nửa điểm, nếu như không có ngươi, ta đã sớm chết. Được được được, nói nhảm cũng không cần nói, ngươi chỉ cần trả lời biết rõ. Cỏ nhỏ phất tay cắt đứt hắn, gương mặt không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại cảm giác vô hình có chút ấm áp. Hắn đã sống quá lâu, hạng người gì đều gặp, cùng Tiêu Hành tương tự cũng không ít. Bất quá, lần này, hắn vẫn là nguyện ý lại tin tưởng một lần. Đế chi bản nguyên, có thể cho ngươi. Bất quá, trước lúc này, ngươi còn cần đi qua một cái khảo nghiệm. Nếu như ngươi thành công, ta liền cho ngươi đầy đủ đột phá đế chi bản nguyên. Nếu như ngươi thất bại, đó chính là ta vô năng. Tiêu Hành tiếp nhận mà nói, cỏ nhỏ khẽ gật đầu, cũng sẽ không ngôn ngữ. Vung tay lên, một phiến đại môn xuất hiện ở bên cạnh, nói, nếu như ngươi chuẩn bị xong, liền có thể tiến vào. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi sẽ không chết, nếu như thực sự không kiên trì nổi, ngươi có thể từ bỏ. Tiêu Hành đứng dậy, nở nụ cười, nói, cũng sẽ không chết, làm sao lại thua. Dứt lời, hắn cười bước vào trong môn kia. Tiêu Hành bước vào môn bên trong, cỏ nhỏ đứng dậy, nhìn xem cánh cửa kia, trầm mặc, cuối cùng, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, coi như ngươi thất bại, ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi đột phá đấu đế. Chương 1297 Lý Hoa. Khi Tiêu Hành xuyên qua cánh cửa kia lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một tòa cực kỳ phồn hoa đô thị, không, cùng nói là đô thị, không bằng nói là thiên địa. Tiêu Hành không biết trước mắt là huyễn tưởng hay là cái gì. Khi hắn bước vào thành thị, hết thảy đều là chân thật như vậy, cây cối ven đường, phi ưng chim nhỏ, còn có cái kia từng tòa cao ngất tráng lệ kiến trúc. Chỉ có điều, duy nhất để cho hắn cảm nhận được không chân thực, đó chính là tòa này lớn như vậy đô thị thế mà không có một ai. Hắn du tẩu trên đường phố, ven đường đèn tràn ngập cái này huyền huyễn ý vị, nhưng lại nghĩ đèn nê ông một dạng lấp lóe, bây giờ là hoàng hôn trời còn chưa có hoàn toàn tối xuống. Có lẽ là thuận lợi vừa mới mưa, không khí chung quanh có chút ướt át, bất quá lại cũng không băng lãnh, chỉ là khiến người ta cảm thấy vừa vặn. Đột ngột ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở một tòa cao ốc đỉnh, một người mặc váy trắng nữ tử đứng ở nơi đó, tay nàng nắm trường đao, ánh mắt băng lãnh, lại có lộ ra cực kỳ chân thật, đi như thác nước vẩy xuống tóc đen tại uy phong chạm đến phía dưới nhẹ nhàng vũ động. Cái kia váy trắng nhẹ nhàng phiêu động, nàng đứng ở nơi đó, cũng đã là nhân gian tuyệt sắc. Không tệ, đây là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, nhìn thực sự là 20 tuổi, khuôn mặt, làn da, dáng người, khí chất, hết thảy đều là mới vừa hào. Dù là nàng chỉ là đứng ở nơi đó, không có ai động tác, dù là nàng diện mục biểu lộ, trong mắt cũng không có bất kỳ ba động, vẫn như trước không ngăn cản được cái kia tuyệt thế phong hoa. Tí tách, một giọt chất lỏng màu đỏ theo thanh trường đao kia lưỡi đao trượt xuống, cuối cùng rơi xuống đất, cái kia băng lãnh, sắc bén lưỡi dao, càng làm cho cả người nàng nhìn vô căn cứ sinh ba phần phong độ tuyệt thế. Cỏ nhỏ âm thanh ở bên tai vang lên, Tiêu Hành quay người, mỉm cười, nhìn xem nữ nhân kia, cười vang nói, ta đã thấy không thiếu giai nhân tuyệt sắc, nhưng dù là tại trong đông đảo giai nhân tuyệt sắc, ngươi vẫn như cũ có thể xếp vào trước ba, chỉ có điều, xinh đẹp về xinh đẹp, lại có chút quá lạnh, bất quá cũng tốt, nếu ngươi không có lạnh như vậy, không nắm cái kia nhuốm máu trường đao, có lẽ ngươi cũng liền biến bình thường không có gì lạ. Cuối cùng, tại ngươi chết ta vong phía trước, có thể nói một chút tên của ngươi sao? Như vậy, tương đối hợp thời, nữ tử nhìn xem Tiêu Hành, cái kia bình thản trong ánh mắt, cuối cùng là xuất hiện một tia ba động, cái kia có chút tái nhợt môi nhẹ nhàng mở ra, có thể nói ra, lại không phải là tên của nàng, người chết, là không cần nhớ kỹ tên của ta. Tiêu Hành nở nụ cười, ầm ầm, một tiếng sấm rền, có chút bầu trời tối tăm đột nhiên bắt đầu mưa rơi. Mưa không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đầy đủ xối không có mang dù người qua đường, mặc dù nơi đây cũng không có người qua đường, mưa tí tách rơi xuống, dần dần biến gấp rút. Tiêu Hành không dùng đấu khí hoặc bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản giọt mưa rơi xuống. Bởi vì kế tiếp, hắn chỉ sợ không có dư thừa sức mạnh lãng phí ở không bị dầm mưa ẩm ướt loại sự tình này lên. Nữ sĩ ưu tiên, Tiêu Hành khẽ cười nói, trong tay cầm trường kiếm, bất quá lại không phải là đấu khí ngưng tụ kiếm, bởi vì hắn cảm giác, kế tiếp, có thể sẽ dùng đến chuôi kiếm này, ngươi nói nhảm, thật sự rất nhiều. Dứt lời, nữ tử bước chân động, liền như thế nhẹ nhõm khẽ động, thân ảnh của nàng nhìn như giống như lá rụng bay xuống. Nhưng trong nháy mắt, dưới chân nàng, cái kia vài trăm mét, thậm chí ngàn mét làm cao ốc, đột nhiên phá toái thành cạn bã. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang lấp lóe, không đến chớp mắt, cũng đã đi tới Tiêu Hành trước người, thanh trường đao kia giơ lên, hướng về Tiêu Hành, cái kia sáng tỏ phong mang, giống như mặt trời mọc, Âm vang, Tiêu Hành rút kiếm nhất trảm, ngăn trở thanh trường đao kia, kim loại va chạm tiếng leng keng làm cho người tinh thần chấn động. Năng lượng màu trắng cùng năng lượng màu xám dây dưa, va chạm cái này, nhìn xem Tiêu Hành thế mà chặn chính mình một đao, nữ tử trong mắt lại độ hiện ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia thôi. Hiu hiu hiu, đột ngột ở giữa, vô tận đao cương cùng kiếm cương đột nhiên va chạm, phá toái, mất đi khống chế khuếch tán ở giữa, không ngừng hướng về chung quanh quấn giết tới, xám trắng tia sáng bộc phát, khuếch tán, kèm theo cái kia âm thanh chói tai, giống như một đóa hoa đóa đồng dạng, triệt để nở rộ tại toàn bộ thành phố khổng lồ, mà đại giới chính là ở đó va chạm đi qua, toàn bộ thành phố cứ thế biến mất. Nhìn xem nữ nhân kia, Tiêu Hành sau lưng hai cánh hiện ra, long lân ngưng kết thành áo giáp, con mắt thứ ba cũng đã mở ra, vừa rồi giao thủ đã nói cho hắn biết, nữ nhân này, nàng tuyệt không phải dễ dàng có thể chiến thắng. Hai người bọn họ có lẽ là đồng cấp, nhưng tại trước mặt nữ nhân này, Tiêu Hành áp lực lại so tại đồng cấp lúc đối mặt Tiêu Viêm càng thêm cực lớn. Tiêu Viêm là Tiêu Hành công nhận đồng cấp bên trong hắn gặp phải người mạnh nhất, nhưng bây giờ cái này đầu tiên là ai, vậy liền không rõ ràng. Sau lưng cánh chim kích động, Tiêu Hành thân hình đột nhiên khẽ động, còn cô gái kia cũng không có dừng ở tại chỗ, song phương lấy tốc độ nhanh nhất của mình phóng tới đối phương. Cái kia lực lượng cường hãn tại riêng phần mình trên vũ khí ngưng kết, một đao hướng phía dưới đánh xuống, một kiếm đâm về ngực. Bây giờ thời gian giống như bị thả chậm, kiếm đã đưa tới ngực nàng, mà đao cũng đã rơi xuống Tiêu Hành đỉnh đầu vị trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xoát xoát, tái đi một cho, kinh khủng bóng loáng phóng thích, sạch sẽ mang chỉ hướng thiên không, rơi đi bầu trời lúc, xoắn nát phạm vi ngàn dặm tất cả đám mây, một đao rơi đi đại địa, khắp mặt đất, một cái khoảng cách cực lớn, càng bản thấy không rõ sâu bao nhiêu, lại bao dài, đinh đinh đinh, oanh, hai người phi tốc di động cái này, vô cùng kinh khủng năng lượng tại trong tay riêng phần mình phóng thích. Năng lượng xung kích, đao kiếm va chạm. Cái kia đao kiếm cao minh thanh, vang vọng cả phiến thiên địa, va chạm lần nữa, hai người bị cái kia kinh khủng lực phản chấn chấn riêng phần mình lui lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Hành thi triển đấu kỹ, toái tinh, trong lòng quát khẽ một tiếng, thiên giai cao cấp đấu kỹ cơ hồ là thuấn phát, cái kia lớn chừng bàn tay xám trắng phong mang hiện lên ở trên thân kiếm. Tiếp đó bắn mạnh mà ra, khai thiên, ẩn ẩn gặp, Tiêu Hành nghe thấy được đao minh, cái loại cảm giác này, giống như là tại chứng minh, chuôi đao kia, đã bị thi triển đến cực hạn. Kiếm mang cùng đao cương đột nhiên va chạm, thiên địa biến sắc, năng lượng không ngừng khuếch tán, đem hai người đều bao phủ tiến trong đó, năng lượng phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi, thiên địa đều tại chiến đấu, mà trong vòng nghìn dặm, càng là đại biến bộ dáng, thiên địa cũng thay đổi bộ dáng, có thể thấy được hai người va chạm đáng sợ. Hoàng Tuyền thiên nộ, ngữ gió, kinh khủng năng lượng linh hồn va chạm lần nữa, còn chưa kết thúc, hai người giao thủ lần nữa, đủ loại uy lực kỹ năng cường hãn trong tay bọn hắn không ngừng phóng thích. Đao kiếm quyền cước góc nhìn va chạm càng là không ngừng rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vạn trượng kiếm quang cùng vạn trượng đao quang va chạm, năng lượng lại độ khuếch tán ra, đao vô cùng sắc bén cương từ bên cạnh Tiêu Hành xẹt qua. Bây giờ, cho dù là Long Lân, tại trải qua nhiều lần áp lực cực lớn sau, cũng là có chút thừa dịp chịu không nổi, trực tiếp bị cái kia đao cương phá vỡ, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ quần áo, vết thương chậm rãi khép lại, tốc độ lại cũng không nhanh, rõ ràng, đối phương đao cương cũng không là bình thường đao cương. Mà tại dạng này trong đụng chạm, Tiêu Hành bị thương, đối phương cũng khó có thể tránh, ngực ra máu tươi nhuộm đỏ bạch y, nàng ổn định thân hình, nhìn về phía vạn trượng bên ngoài Tiêu Hành, giơ đao lên, ngưng kết năng lượng, màu trắng bao trùm toàn bộ con ngươi, trên người nàng, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, mà khi khí tức kia dần dần thu liễm, một đao kia lại cực độ đáng sợ, nên kết thúc cuộc nháo kịch này, muôn đời, Phương Hoa, lẩm bẩm âm thanh rơi xuống, thân hình của nàng động, tốc nhanh, siêu việt mắt thường. Đao chi sắc bén, để cho Tiêu Hành đều cảm giác được trong lòng run sợ. Tiêu Hành phi tốc sau lui, quanh thân năng lượng không ngừng ngưng kết, xuống một cái chớp mắt, nữ tử đuổi kịp hắn, một đao rơi xuống, thiên địa sáng tỏ, một đao cực lớn trùm sáng giữa thiên địa nở rộ ra. Một đạo khe nứt to lớn từ đám mây một mực lan tràn đến đại địa. Hơn nữa còn tại khuếch tán, mà nhìn xem quang mang kia nở rộ, nữ tử tùy ý lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh như trước, giống như là vừa rồi tất cả mọi thứ càng vốn không tồn tại một dạng, chỉ có điều, tại quen hơi thở sau, thanh âm kia lại độ hấp dẫn lực chú ý của nàng. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, Tiêu Hành từ khắp mặt đất, từ trong phế tích bò lên, ngực, một đạo vết thương thật lớn kém chút trực tiếp đem hắn một phân thành hai. Ngũ sắc quang mang bao phủ tại trên vết thương đang chậm rãi khép lại, chỉ có điều, thương thế như vậy, chờ nó khép lại mà nói, Tiêu Hành chỉ sợ cũng đáng chết, hạ thủ thật đúng là đủ nặng, bất quá, không hổ là cỏ nhỏ đã từng nhìn chúng người. Rõ ràng chẳng qua là một đạo hình chiếu, lại cường đại đáng sợ, chỉ có điều, con người của ta bản sự khác không có, chính là tương đối cứng rắn, đột nhiên là đối với nữ nhân mà nói, loại này cứng rắn, là ngươi thừa dịp không chịu được. Tiêu Hành giơ lên kiếm, ngũ sắc đại trận tại sau lưng của hắn bày ra, bàng bạc năng lượng bắt đầu phóng thích, đại trận xoay tròn, dưới khống chế của hắn, từng chuôi cực kỳ sắc bén trường kiếm từ trong trận pháp hiện ra. Ha ha, ăn ngươi một đao, bây giờ, đến ta, kiếm hà, rơi, một tiếng quát chói tai, Tiêu Hành diện mục dữ tợn, kèm theo cái kia giống như nước sông chảy xuôi, lại so nước sông chảy xuôi còn muốn cuồng bạo vô số lần kiếm minh. Kiếm hà, chảy qua thiên địa, tuôn hướng nữ tử kia, đối mặt công kích như thế, nữ tử cũng không lui lại, giờ đao đặt ở trước người, đao cương chính là nàng kiên cố nhất hộ thuẫn, kiếm hà chảy xuôi xuống, cái kia giơ đao, liền đem kiếm hà một phân thành hai, thế nhưng là a, sông sở dĩ nắm giữ không gì sánh nổi lực lượng cương đại, chính là bởi vì nó liên miên bất tuyệt, nếu chỉ là bị đánh mở liền đình chỉ chảy xuôi, cái kia thủy cũng sẽ không bị từ xưa đến nay nhiều người như vậy khen. Kiếm hà chảy xuôi, xẹt qua thiên địa, giữa thiên địa, chỉ còn lại kiếm hà chảy âm thanh, còn có cái kia kim loại va chạm âm thanh, kiếm hà chảy qua thiên địa, qua hại khái vài phút, hoặc mấy chục phút, Tiêu Hành cũng không hiểu được, bởi vì ý thức của hắn đã có chút mơ hồ, mà theo thời gian trôi qua, nữ tử kia quanh thân tia sáng, cũng bắt đầu ảm đạm, cái kia vô số sắc bén trường kiếm còn đang không ngừng đâm về nàng. Đột ngột ở giữa, crack, trường đao trong tay của nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở, ta gọi Lý Hoa, chúng ta còn có thể gặp lại, dứt lời, kiếm hà đem nàng bao phủ hoàn toàn, mà thấy cảnh này, Tiêu Hành cơ thể hơi run rẩy, sau lưng trận pháp, ồn ào phá toái, kiếm hà, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành điểm sáng tiêu tan, ba, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, rơi xuống mặt đất, nằm ngang, nước bùn để cho hắn đổi một màu sắc, mưa lại lần nữa rơi xuống, nhìn lên bầu trời, Tiêu Hành ho khan hai tiếng, khụ khụ, máu tươi tràn ra, rơi xuống trên mặt, tiếp đó trượt xuống tới mặt đất, Lý Hoa, thật đúng là đủ tên gọi bình thường, không tính lẩm bẩm, bởi vì thanh âm kia thực sự quá yếu ớt, tiếp đó, trước mắt của hắn triệt để chết đi tia sáng. Chương 1298 yên lặng mở đầu. Song đế xuất thế, mưa to rơi xuống, cỏ nhỏ thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Tiêu Hành bên cạnh. Nhìn xem nữ tử kia biến mất phương hướng, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đã trưởng thành đến tình trạng này sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Hành, trên mặt hiện ra nụ cười, nói, bất quá còn tốt, cái này tiểu tử ngốc cũng không kém, không biết qua bao lâu, khi trước mắt lại độ xuất hiện tia sáng, Tiêu Hành đột nhiên làm thẳng thân thể, tiếp đó theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình, ác ác ác, ta lại còn không chết. Tiêu Hành gương mặt hưng phấn, quay đầu nhìn lại, bãi cỏ xanh bên trên, cỏ nhỏ đang một mặt im lặng nhìn xem hắn, hắc hắc, ngu ngơ nở nụ cười. Tiêu Hành cũng không cảm thấy lúng túng, đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, phát hiện mình thương thế mà toàn bộ đều tốt, hơn nữa tu vi lại đi về phía trước một bước, đạt đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Cỏ nhỏ, cái kia Lý Hoa là, đừng nói, đừng hỏi, nếu như ngươi về sau đủ mạnh mà nói, liền có thể tự mình nhìn thấy nàng, đến lúc đó có vấn đề gì, ngươi cũng có thể tự mình hỏi nàng. Cỏ nhỏ nói khẽ, tiếp đó nắm chặt đã ngón tay, tùy ý một tách ra, crack một tiếng, một cái ngón tay trực tiếp bị cỏ nhỏ tách ra xuống dưới. Cỏ nhỏ đem hắn ném cho Tiêu Hành, rơi xuống trong tay Tiêu Hành lúc, đã biến thành một cái cành cây nhỏ, chuẩn bị đột phá đấu đế a, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ân, Tiêu Hành gật đầu, những cái kia trong tay nhánh cây này nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng Tiêu Hành lại có thể cảm thấy, ẩn chứa trong đó cái kia cực kỳ tinh thuần sức mạnh. Loại lực lượng này tinh thuần trình độ siêu việt lúc trước hắn thấy qua tất cả năng lượng. Hơn nữa, thật giống như hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bắt được nhánh cây này, năng lượng trong cơ thể cũng đã đang dục dịch, nhìn xem nhánh cây này, Tiêu Hành trên mặt viết đầy vui vẻ, nhân vật chính, quả nhiên vẫn là ta à. Xú thí một câu, lần nữa đổi lấy cỏ nhỏ một cái liếc mắt, Tiêu Hành hắc hắc cười khúc khích, một lúc lâu sau, thu liễm nụ cười, nắm chặt nhánh cây, kế tiếp, liền nên chuẩn bị đột phá đấu đế. Bây giờ, Trung Châu bầu trời đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc, không có sắc mặt bầu trời, cũng không có bạch vân, lọt vào trong tầm mắt bên trong, đều là huyết sắc. Tại trong đoạn thời gian gần nhất, hồn tộc bắt đầu ở Trung Châu bắt đầu cực kỳ máu tanh đổ sát. Một chút người bình thường căn bản cung cấp không có bao nhiêu năng lượng. Mà nếu như muốn tăng tốc hồn thiên đế đột phá đấu đế quá trình, đó không thể nghi ngờ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đổ sát. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Trung Châu đủ loại nhất lưu nhị lưu thế lực đã bị tàn sát hơn phân nửa. Sát lục tùy thời đều đang phát sinh, toàn bộ Trung Châu đều hóa thành luyện ngục, mà tại bầu trời kia bên trên, cái kia huyết vân bên trong, hồn thiên đế ngồi xếp bằng ở trong đó, khí tức trên thân càng thêm kinh khủng, dược tộc, thạch tộc, linh tộc tất cả sinh mệnh đã toàn bộ đầu nhập vào trong huyết trì bên trong. Huyết sắc trong đám mây, hư vô thôn viêm nhìn xem bây giờ hồn thiên đế, trầm giọng nói, nhìn xem thời khắc này hồn thiên đế, cho dù là hư vô thôn viêm, trên mặt cũng là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, còn chưa đủ, tiếp tục, đem hồn tộc cũng đầu nhập trong huyết trì bên trong. Hồn thiên đế nói khẽ, trong mắt Huyết Mang lóe lên một cái rồi biến mất, để lộ ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, là Hư Vô Thôn Viêm nhìn xem Hồn Thiên Đế, bây giờ, cho dù là hắn, cũng không nhịn được vì Hồn Thiên Đế lãnh huyết cảm thấy chấn kinh. Dứt lời, Hư Vô Thôn Viêm rời đi huyết vân bên trong, trong tay hắn, từng sợi cực kỳ nhỏ hỏa diễm rơi xuống, dung nhập trong huyết vân. Hồn Thiên Đế nhìn xem Hư Vô Thôn Viêm bóng lưng rời đi, không nói gì, trên mặt hiện ra nụ cười. Đại trận vẫn tại vận chuyển, sát lục vẫn tại phát sinh, mà trong đoạn thời gian này, Cổ Nguyên mấy người cũng là nghĩ hết biện pháp, muốn phá hư đại trận, nhưng theo thời gian trôi qua, Hồn Thiên Đế thực lực càng thêm đáng sợ, lại thêm hồn tộc ngàn năm bố trí, muốn phá hư đại trận căn bản làm không được, hoặc có lẽ là lấy thực lực của bọn hắn rất khó làm đến. Theo thời gian trôi qua, hết thảy giống như cũng đi tới người lạ, đứng tại tinh giới quảng trường, Cổ Nguyên bọn người nhìn xem cái kia bao trùm ở toàn bộ Trung Châu huyết vân. Bây giờ, cho dù là Cổ Nguyên bọn người, trên mặt đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Không biết là ai vấn đề rơi xuống, có thể đổi tới, chính xác tất cả mọi người trầm mặc, có lẽ có biện pháp, cũng không phải chúng ta có thể làm được, lấy Hồn Thiên Đế thời khắc này thực lực, coi như chúng ta tự bảo, chỉ sợ cũng rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cổ Nguyên nói khẽ, hắn không biết nên nói như thế nào, không hề nghi ngờ, đây là một hồi bao phủ toàn bộ đại lục hạo kiếp, mà tại trường hạo kiếp này phía dưới, không có người có thể may mắn thoát khỏi, đấu thánh cường giả cũng không được, mà bây giờ, hạo kiếp đã buông xuống, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể phá hư trường hạo kiếp này. Thời gian như cũ đang trôi qua, mà tại một chỗ trong không gian, thanh niên tóc trắng kia ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một gốc bích lục nhánh cây, cái kia màu nâu nhánh cây cùng bích lục trên phiến lá phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, năng lượng giống như dòng suối nhỏ đồng dạng róc rách chảy vào trong cơ thể của Tiêu Hành. Không có quá khổng lồ động tĩnh, nhưng cái kia nhìn như thật nhỏ nhánh cây bên trong năng lượng ẩn chứa lại là đáng sợ. Gò bó theo khuôn phép, Tiêu Hành phi tốc tăng lên thực lực của mình, tại nhánh cây kia phụ trợ phía dưới, rất nhanh liền đã đến Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, tiếp tục đi lên, đi tới Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Chỉ có điều, khi đi đến một đoạn thời khắc sau đó, Tiêu Hành lại đột nhiên lông mày nhíu một cái, hắn vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng, có thể xem là hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình hấp thu sức mạnh. Nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn như cũ không thể lại bất kỳ đột phá. Hắn ngồi xếp bằng, một lúc lâu sau, mở to mắt, chậm rãi thở ra một hơi, bình cảnh sao, như vậy nên như thế nào đột phá đâu? Hắn lẩm bẩm lấy, nhưng bây giờ, không có người có thể cho hắn bất kỳ đáp án. Cái kia trong không gian, nhánh cây kia phóng ra quang mang, thanh niên ngồi bất động ở trong đó, không nhúc nhích, cuối cùng, hô hấp đều biến yếu ớt, lại tới lại không chỉ bao lâu sau đó, hắn thậm chí đã triệt để mất đi hô hấp, liền tâm tạng cũng sẽ không nhảy lên, linh hồn cũng triệt để yên tĩnh trở lại thật giống như chết một dạng. Tính mạng của hắn cấp tốc trôi qua, làn da cũng từng chút một biến khô cạn, giống như là hắn phải chết ra một dạng, yên tĩnh, toàn bộ không gian đều cực kỳ yên tĩnh. Tại trong thời gian trôi qua, hắn giống như đã triệt để chết đi, mà tại ngoại giới, khi Hồn Thiên Đế một phát bắt được Hư Vô Thôn Viêm, tiếp đó đem hắn thôn phệ sau, cái kia bàng bạc khí tức kinh khủng, cũng là triệt để tại toàn bộ đại lục triệt để chút xuống mở. Hết thảy đều nên kết thúc, hắn lẩm bẩm bên trong, trong mắt hiện ra bình tĩnh, nhưng lại điên cuồng thần sắc tới. Hắn nhìn xuống phiến thiên địa này, một mắt, giống như thấy được vạn năm, đột ngột ở giữa, một đám tiểu côn trùng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không tệ, trong mắt hắn, bây giờ, Cổ Nguyên bọn người, cùng côn trùng cũng không có quá nhiều khác nhau, bởi vì hắn đã có thể tùy ý diệt sát. Hắn đứng dậy, huyết vụ tản ra, đứng tại trên huyết liên, hắn nhìn về phía Cổ Nguyên bọn người, sắc mặt phía trước tất cả có bình tĩnh, nhưng lại giống như trước nay chưa có kích động. Cổ Nguyên, hết thảy đều kết thúc, bản đế đã thuận lợi đột phá. Đến bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Giống như ngươi vậy người, vĩnh viễn không khả năng thành công, coi như hôm nay chúng ta toàn bộ chết trận, ngươi cũng vĩnh viễn không thắng được, ngươi sẽ chết, nhất định sẽ chết, ngay tại tương lai cách đó không xa. Cổ Nguyên trầm giọng nói, dứt lời, Cổ Nguyên phất tay, quát lên, chư vị, quyết chiến thời điểm đến, kết trận, tử chiến, tiếng quát ở trong thiên địa rơi xuống, từng đạo năng lượng to lớn cột sáng từ thiên địa bên trong bộc phát. Tiếp đó lấy Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn làm trung tâm, một cái trận pháp thật to đột nhiên tạo thành, giết, quát chói tai lấy, Cổ Nguyên bọn người thủ ấn khẽ động, đại trận vận chuyển, mấy trăm vạn trượng lớn quả đấm to đón lấy bầu trời, đón lấy Hồn Thiên Đế, đến bây giờ, còn nghĩ dãy dụa sao? Thật đúng là, nực cười, Hồn Thiên Đế nhìn qua cái kia to lớn năng lượng cự quyền. Nếu là trước kia, công kích như vậy, cho dù là hắn đoán chừng cũng ngăn không được, nhưng bây giờ, trưởng ấn nhẹ nhàng rơi xuống, thiên địa đột nhiên biến đổi. Huyết vân ngưng kết, một cái to lớn giống vậy huyết sắc trưởng ấn ngang tàng từ không trung rơi xuống. Oanh, giống như thiên địa đụng nhau, kinh khủng năng lượng ba động tại toàn bộ Trung Châu đều khuếch tán ra. Nhưng kết quả kia lại làm cho người để ý liệu bên trong, nhưng lại vô cùng ngoài ý muốn, năng lượng đối oanh, nắm đấm cùng trưởng ấn lẫn nhau nghẽn sụp, năng lượng bao phủ, mà cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo khuếch tán ra thời điểm, cái kia hao hết liên minh tất cả tâm tư bố trí đại trận, cũng đang không ngừng run rẩy. Lại nhìn Hồn Thiên Đế, hắn thậm chí ngay cả tóc cũng chưa từng bị thổi bay. Cái này vô cùng chênh lệch cực lớn, để cho người ta không nhịn được tuyệt vọng. Từ nay về sau, bên này thiên địa liền thuộc về bản đế. Nói đến, thật là có chút không đành lòng giết các ngươi, bất quá, vì về sau bên tai có thể yên tĩnh một điểm, vẫn là đánh tới tốt hơn. Lẩm bẩm âm thanh rơi xuống, Hồn Thiên Đế liền trưởng vị quyền, một quyền rơi xuống, giống như là trời sập một dạng, cái kia cực lớn quyền ấn rơi xuống, quyền rơi, đại trận nát, vô số nhân khẩu nhả máu tươi, tung bay mà ra, không có bất kỳ cái gì lực lượng tương đương, bởi vì đối với đấu đế cường giả tới nói, cho dù là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là tiện tay có thể diệt. Đại lục này, quy ản địa, nhưng Trung Châu cái tên này, bản đế không quá ưa thích, vậy liền để nó thay cái tên a. Hồn Thiên Đế nói, tay áo huy động, cái kia phiêu phù ở trên toàn bộ Trung Châu huyết sắc đám mây, từng đạo huyết sắc cột sáng hướng xuống đất bắn mạnh mà ra. Huyết sắc cột sáng rơi xuống, năng lượng khuếch tán, bao phủ thiên địa, tất cả sinh mệnh tại trước mặt giống như cũng không chạy khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Nhiều nhất, cũng chính là nhiều kiên trì một đoạn thời gian, mà liền tại lúc này, hỏa viễm đột nhiên tại một cái góc nào đó bay lên, cái kia một tia ngọn lửa xuất hiện, tiếp đó liền giống như tinh hỏa liêu nguyên đồng dạng, triệt để tại toàn bộ Trung Châu cấp tốc lan tràn ra. Hòa tan những năng lượng kia cột sáng, thiêu đốt trên bầu trời cái kia huyết sắc đám mây, bất quá trong chớp mắt, hỏa diễm cũng đã chiếm cứ Trung Châu bầu trời nửa giang sơn. Mà cái kia màu đen trang phục thanh niên, cũng lại độ xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Là Tiêu Viêm, hắn xuất quan, hắn đột phá đấu đế. Nhìn xem cái kia đồng dạng đứng tại trong đám mây thanh niên tóc đen, vô số trên mặt người đều lộ ra vẻ kích động, bọn hắn giống giận, hoan hô, thật giống như trong bóng đêm đột nhiên nhìn thấy một đám ngọn lửa sáng ngời. Hồn Thiên Đế, dừng ở đây rồi, nhìn xem Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm trầm giọng nói, trong mắt hiện ra sát ý, bên cạnh vô tận biển lửa lăn lộn, cùng cái kia huyết sắc đám mây va chạm ở giữa, không ngừng bộc phát ra năng lượng kinh khủng xung kích. Chương 1299 kết thúc. Đấu đế, ngươi thế mà đột phá đấu đế, cảm giác trên thân Tiêu Viêm cái kia khí thế kinh khủng. Hồn Thiên Đế biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Viêm lại có thể đột phá đấu đế, ngươi là như thế nào đột phá đấu đế, không có bản nguyên đế khí, rõ ràng chỉ có một cái đế phẩm sổ đan, may mắn lấy được đà xá cổ đế truyền thừa. Tiêu Viêm nói khẽ, nhìn xem Hồn Thiên Đế, trong mắt sát ý phun trào, cảm giác thể nội lực lượng kinh khủng, hắn cũng biết rõ, kết thúc hết thảy thời điểm, đến, Hồn Thiên Đế, hôm nay, liền đem ngươi ta, hai chúng ta tộc ân oán giữa coi là một tinh tường. Từ nay về sau, trên thế giới này, sẽ không lại có hồn tộc, cuồng vọng, cùng là đấu đế, chớ cho rằng ngươi đã vô địch không thành. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, hôm nay, liền để bản đế tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là sức mạnh. Hồn Thiên Đế sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Viêm xuất hiện, hung hăng cho hắn một cái tát, sức mạnh, vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi dạng này diệt tuyệt nhân tính xúc sinh, đến cùng có cái gì sức mạnh. Dứt lời, Tiêu Viêm không nói thêm nữa, đưa tay nắm chặt, một thanh hỏa xích xuất hiện trong tay hắn, hỏa diễm tụ tập, Tiêu Viêm thân hóa hỏa diễm, hình thể cấp tốc bành trướng, hóa thành kình thiên cự nhân, tay cầm hỏa xích, đột nhiên vung ra, để cho Thiên Đế biến sắc, đấu đế chi thân, nhìn thấy Tiêu Viêm thân thể bành trướng, Hồn Thiên Đế sắc mặt lại là biến đổi, bất quá cũng không kinh hoàng, đồng dạng thi triển ra đấu đế chi thân, giữa thiên địa, một cái hỏa diễm cự nhân cùng cái này huyết sắc cự nhân đột nhiên đụng vào nhau. Không có quá nhiều loè loẹt, chính là năng lượng ở giữa va chạm, đến cấp độ này, đấu kỹ cái gì cũng không có tác dụng quá lớn, có, chẳng qua là nắm giữ sức mạnh chênh lệch, hai cái cự nhân tại giữa thiên địa giao chiến, toàn bộ đại lục đều trở thành chiến trường của bọn họ. Đấu đế chi lực, biết bao khủng bố, tùy ý phất tay, chính là thiên địa biến sắc. Rời núi lấp biển, bầu trời, đại địa, không gian, hết thảy giống như đều thừa dịp chịu không nổi đấu đế ở giữa va chạm. Cái kia vô tận năng lượng bao phủ mở thời điểm, toàn bộ Trung Châu đều đang run rẩy, nếu không phải thiên địa đầy đủ kiên cố, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều phải tại hai người trong lúc giao thủ nghẽn dục. Mà giờ khắc này, đang cầm ra trong không gian, khi cái kia khô cạn căn bản vốn không giống người thân thể đột nhiên run một cái. Cái kia thân thể đột nhiên bắt đầu có biến hóa, cái kia khô héo thân thể hóa thành tro tàn, một chút tán đi. Chỉ có điều, khi cái kia thân thể đều tiêu tan, cái kia trong không gian, một điểm ánh sáng đột nhiên hiện lên, sau đó, theo ánh sáng hiện lên, chỗ này trong không gian, một chút ánh sáng bắt đầu hiện lên, càng ngày càng nhiều, tiếp đó tại một điểm kia ánh sáng triệu hoán phía dưới. Cái kia đông đảo điểm sáng, cấp tốc tụ hợp, mà khi điểm sáng toàn bộ tụ hợp lúc, một cái tản ra đặc thù khí tức người ánh sáng cũng là xuất hiện. Xương cốt, thịt, làn da, nội tạng, tạo thành thân thể bộ phận từng chút một tạo thành, trái tim bắt đầu nhảy lên. Máu tươi bắt đầu chảy xuôi, mà khi cái kia hết thảy lại độ quay về đến một người bình thường giới hạn lúc. Quang mang kia cũng bắt đầu yếu đuối, hắn vẫn là hắn, giống như cũng không có quá nhiều thay đổi, mà tại tiếng hít thở kia ở giữa, hắn mở mắt ra bên trong, cái kia song đồng, giống như tinh hà uẩn nhưỡng ở trong đó, phá rồi lại lập, bây giờ ta đây, cũng coi như là một loại mới cấp độ sinh mệnh đi. Thanh niên lẩm bẩm lấy, đứng dậy, tùy ý phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía ngoại giới, nhẹ giọng lẩm bẩm, vẫn là để bọn gia hỏa này nhanh một bước, bất quá cũng còn tốt, còn có thể theo kịp. Dứt lời, hắn bước ra một bước, biến mất ở nơi đây trong không gian. Tại ngoại giới, Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế kịch chiến vẫn tại tiếp tục. Hai tôn quái vật khổng lồ ở trong thiên địa không ngừng di động, va chạm, từ không trung đến lục địa, từ hải dương đến rừng rậm, bọn hắn chớp mắt khẽ động, chính là vạn dặm, tùy ý phất tay, liền điều động vạn dặm năng lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếp đó thi triển ra cường hãn động, ở đó năng lượng kinh khủng uy áp bên dưới, tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng xa nhìn, không ai dám tới gần. Tại đấu đế ở giữa cái kia kinh khủng va chạm phía dưới, cho dù là cửu tinh đấu thánh, cũng là không chịu nổi một kích, mà cái kia chiến đấu kịch liệt, một mực kéo dài nửa ngày nhiều, nửa ngày thời gian, toàn bộ Trung Châu cũng là bộ dáng đại biến, mà theo lại một lần mãnh liệt va chạm, góc nhìn cái kia hỏa diễm cự nhân cùng máu tươi cự nhân đụng đầu đột nhiên đụng vào nhau. Oanh, thiên địa run lên, mà lần này, tình huống không còn hướng phía trước một dạng lực lượng tương đương. Góc nhìn huyết sắc cự nhân đi trước bị bại, lùi lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình sau, cái kia khổng lồ thân thể cuối cùng cũng lại duy trì không được, hóa thành huyết vụ tiêu tan ra. Hồn Thiên Đế từ trong huyết vụ bên trong hiện ra, nhìn về phía đối diện sắc mặt có chút khó coi. Hồn Thiên Đế, xem ra ngươi cái này đấu đế không bằng ta à? Cái kia âm thanh cởi mở khuếch tán ra, hỏa diễm cự nhân tiêu tan. Chỉ có điều cùng Hồn Thiên Đế bất đồng chính là Tiêu Viêm là chủ động từ bỏ loại hình thái này, cũng không phải là bởi vì năng lượng không đủ. Rất rõ ràng, Tiêu Viêm luyện hóa đế chi bản nguyên đột phá đấu đế, có thể so sánh Hồn Thiên loại kia mưu lợi thủ pháp đột phá đấu đế tới càng mạnh hơn. Còn không có kết thúc đâu, Tiêu Viêm, muốn giết bản đế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vốn là không nghĩ như thế, nhưng tất nhiên đến trình độ này, cái kia bản đế liền để toàn bộ Trung Châu vì ngươi chôn cùng. Chảm đế trận lên, kèm theo cái kia hùng vĩ giống như lôi đình một dạng tiếng quát rơi xuống, toàn bộ Trung Châu đại lục bên trên từng đạo cột máu bắn mạnh mà ra, tiếp đó cấp tốc hội tụ đến bên cạnh Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế hai tay hư nắm, một thanh huyết nhận xuất hiện trong tay hắn, mà theo huyết sắc năng lượng rót vào trong tay hắn chui này huyết nhận, cái kia lộ ra khí tức càng thêm dọa người, cảm giác giả cái kia huyết nhận bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tiêu Viêm biến sắc, bởi vì nàng chính xác từ trong cái kia huyết nhận cảm thấy uy hiếp. Ngươi nói đúng, hết thảy còn chưa kết thúc. Bất quá Tiêu Viêm không chút kinh hoàng, phất tay, cái kia đấu đế quảng trường lại độ xuất hiện tại từng cây thạch trụ cao vút ở trong thiên địa. Theo Tiêu Viêm mấy cái âm thanh, thiên địa phong vân đột biến. Ta lấy Viêm Đế chi danh, hiệu lệnh thiên hạ dị hỏa, thiên địa dị hỏa nghe lệnh, tụ. Tiếng quát rơi xuống, kèm theo Tiêu Viêm nhìn thấy cái kia từng đóa ngọn lửa tên, từng đóa hỏa diễm cũng là từ trong thiên địa, hoặc từ người nào đó trên thân bắn mạnh mà ra, tiếp đó rơi xuống trên đối ứng thạch trụ bên trên. Tịnh Liên yêu hỏa nghe lệnh, tụ. Hư Vô Thôn Viêm nghe lệnh, tụ. Tiếng quát rơi xuống, trong cơ thể của Hồn Thiên Đế, ngọn lửa màu đen kia đột nhiên bắt đầu bạo động, tiếp đó, liền chỉ nghe một tiếng gầm lên một tiếng. Hồn Thiên Đế, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh, đã ngươi không để ta tốt hơn, ta cũng muốn nhường ngươi vì ta chôn cùng. Tiếng quát rơi xuống, Hư Vô Thôn Viêm từ trong cơ thể của Hồn Thiên Đế tránh thoát, tiếp đó rơi xuống trên thạch trụ bên trên. Vạn hỏa tụ, dị hỏa tuyên cổ thước ra, kèm theo cuối cùng quát một tiếng âm thanh rơi xuống, một thanh hỏa diễm cự xích tại trong tay Tiêu Hành hiện ra, mà cái kia cây thước bên trên khí tức càng là nóng bỏng đáng sợ. Hồn tộc huyết tế, Hồn Thiên Đế điên rồi, bây giờ hắn đã cái gì cũng không cần, trực tiếp mệnh lệnh toàn bộ hồn tộc huyết tế, mà tại huyết tế phía dưới, trong tay hắn chui này lưỡi dao, cũng là càng thêm đáng sợ, mà liền tại sau dưới muôn người chú ý, một thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, còn tốt đuổi kịp, bất quá, nhìn tình huống không thế nào tốt a. Đột ngột ở giữa, cái kia âm thanh cởi mở xuất hiện ở trong thiên địa. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy ở đó huyết sắc cùng trong ngọn lửa, thanh niên tóc trắng kia đứng ở nơi đó, rõ ràng cũng không có phóng xuất ra quá mạnh ba động. Thậm chí cũng chưa từng có người phát hiện hắn là lúc nào đến. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, hai vị đấu đế năng lượng xung kích lại đối với hắn giống như không có tác dụng chút nào. Mà có thể làm được bước này, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có đấu đế cường giả. Đó là, Tiêu Hành, hắn cũng đột phá đấu đế. Gia hỏa này, chẳng thể trách trong khoảng thời gian này biến mất, nguyên lai là đi đột phá đấu đế. Quá tốt rồi, hai vị đấu đế, lần này Hồn Thiên Đế thua không nghi ngờ. Lại một vị đấu đế xuất hiện, đám người gieo hò không thôi, mà Hồn Thiên Đế sắc mặt lại càng thêm khó coi, hắn nhìn về phía thanh niên tóc trắng kia, thật giống như bị điên, chất vấn, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá đấu đế, ngươi sao có thể đột phá đấu đế, rõ ràng chỉ có ta mới có được đế phẩm sổ đan. Ha ha, ta cùng may mắn ta khác biệt, ta đột phá đấu đế, thế nhưng là hoàn toàn bằng vào cố gắng của ta. Tiêu Hành cười, dứt lời, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ngươi được hay không a? Đã lâu như vậy còn không có giải quyết, đây không phải đang chờ ngươi sao? Ngươi còn chưa có đi ra, sao có thể kết thúc đâu? Tiêu Viêm cởi mở cười nói, điều này cũng đúng. Tiêu Hành ra vẻ nhận đồng gật đầu một cái, tiếp đó quay người, nhìn về phía Hồn Thiên Đế, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, lực lượng kinh khủng ở phía trên ngưng kết, xám trắng chi lực ở phía trên quấn quanh, một cỗ không biến sắc bén khí tức liền như vậy phóng thích. Ta trước đây không lâu vừa học được một kiếm, liền để ngươi đi thử một chút, sau khi xuất quan đệ nhất kiếm, dùng đấu đế chi nguyệt tế luyện, cũng là xứng với một kiếm này, làm sao có thể, không có khả năng, chết cho ta. Hồn Thiên Đế nổi giận, điên rồi, cái kia thiêu đốt chính mình đế huyết, thiêu đốt chính mình bản nguyên, cái kia trong tay lưỡi dao càng ngày càng đáng sợ, hắn giơ lên lưỡi dao, cho dù là ngàn dặm không gian, tại chuôi đao này phía dưới lại giống như trước mắt, mà Tiêu Hành Tiêu Viêm hai người cũng không tại bút tích. Một thước một kiếm, đồng thời rơi xuống. Tuyên cổ hỏa xích, rơi, một kiếm khai thiên, mở, huyễn nhận, hỏa xích, kiếm quang, ở trong thiên địa này nở rộ, tia sáng khuếch tán, che lại thái dương, để cho đấu thánh cường giả đều không thể đối mặt, mà khi tia sáng khuếch tán, năng lượng cũng bắt đầu khuếch tán, rầm rầm rầm, toàn bộ đại lục đều nghe được tiếng nổ vang lên, sau đó, tại trong vầng hào quang, một đạo xám trắng tia sáng từ không trung xẹt qua, bầu trời một phân thành hai, mà cái kia huyết vụ, cũng tại trong chốc lát tán đi, Tiêu Hành đứng tại Hồn Thiên Đế sau lưng. Trường kiếm trong tay tiêu tan, quay người, nói khẽ, ngươi thua, là ta thua, Hồn Thiên Đế nói khẽ, bình tĩnh trước đó chưa từng có, hắn nhìn xem nơi đây thiên địa, đột nhiên hơi xúc động, bây giờ, vạn năm tính toán toàn bộ trở thành công dã tràng, bất quá hắn cũng không hối hận, hết thảy, bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi, cuối cùng, Hồn Thiên Đế thân thể hóa thành tia sáng vẩy xuống đại địa, mà cái kia huyết sắc năng lượng cũng triệt để tiêu tan, rơi vào giữa thiên địa bắt đầu được chữa trị, hủy diệt đi qua. Mới sinh cơ bắt đầu nở rộ, mà ngày hôm đó mà ở giữa, hai người kia đứng tại giữa thiên địa, Tiêu Hành nhìn xem Tiêu Viêm, cười nói, còn có thể động sao? Chơi đùa, vậy thì, chơi đùa với ngươi, Tiêu Viêm cất cao giọng nói, dứt lời, hai người thân hình bắn mạnh mà ra, mãi đến thiên ngoại, mới bắt đầu toàn lực hành động, không có trọng tài, cũng không người mắt thấy trận chiến kia, hai người kia cũng không nói, ai cũng không rõ ràng, cái kia trận chiến cuối cùng, là ai thắng, tới ở đây, kèm theo một hồi mưa xuân, cái kia cây khô cũng bắt đầu sinh ra mầm non. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ta Mang Theo Hệ Thống Xuyên Qua Đấu Phá của tác giả Vũ Tình Lãng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.